Chương 271, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng. Đậu Trường Sinh ngồi cưỡi lấy thất ngựa, tại thập lý trang bên trong lao ra, lập tức đã nhìn thấy ở vào quan đạo một bên vị trí, Quan Tĩnh Nhiên ngay tại xin đợi chờ đợi. Trông thấy Đậu Trường Sinh bóng người về sau, Quan Tĩnh Nhiên lập tức chủ động tiến lên. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Quan Tĩnh Nhiên hiện ra vẻ thoải mái, rất rõ ràng đây là quan tâm chính mình. Đậu Trường Sinh đối với cái này ít nhiều có chút hơi cảm động, cái này Quan Tĩnh Nhiên vẫn là có thể. Đối phương địa vị tại Đậu Trường Sinh trong lòng tăng lên một cái cấp bậc, bây giờ Đậu Trường Sinh có thể tin tưởng người không nhiều, mà có thể làm là tâm phúc một cái không có, Tiêu Viên thảm án sau Đậu Trường Sinh thì có ý bồi dưỡng tâm phúc. Mình không thể đầy đủ lẻ loi một mình, nhiều người lực lượng đại câu nói này không giả. Liền xem như tại thần ma tầng thứ về sau, cũng phải có một số tướng tài đắc lực, vì chính mình làm một số rườm rà sự tình. Cho nên Đậu Trường Sinh tiếp nhận phí lỗi, tại Quan Tĩnh Nhiên bị vạn nhân vãn vứt bỏ, đang ở vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày lúc, Đậu Trường Sinh ân uy cùng làm về sau, đem Quan Tĩnh Nhiên thu nhập dưới trướng, lớp mẫu giáo cơ sở đã trải qua sơ bộ hình thành. Nâng lên nắm lấy roi ngựa tay, Đậu Trường Sinh phun ra một chữ, đi. Roi ngựa hất lên, thất ngựa gia tốc xông ra, Quan Tĩnh Nhiên trở mình lên ngựa, cũng cùng một chỗ hướng về thần đô phóng đi, một đường phi nhanh về sau, đi thẳng tới thần đô thành bên trong về sau, Đậu Trường Sinh thế này mới đúng lấy một bên Quan Tĩnh Nhiên nói, đi ở ngoài thành chuẩn bị một cái trang viên. Tại mời một ít đầu bếp, ta muốn xếp đặt tiệc rượu. Quan Tĩnh Nhiên lên tiếng, bất quá không có lập tức, mà chính là chủ động lại gần nói, sứ quán quản sự thi thể. Khám nghiệm tử thi đã nghiệm thi. Không có đủ để cho người mất mạng ám tật, cũng không có trúng độc. Thật là bị kinh hãi mà chết. Cái này một vụ án. Ta nghe được tin tức, điện chủ đại người chú ý. Đậu Trường Sinh không thèm để ý nói, ta bây giờ nhất cử nhất động, không biết bao nhiêu người quan tâm, điện chủ đại nhân quan tâm, là rất chính sự tình. Quan Tĩnh Nhiên tiếp tục truyền âm nói, điện chủ đại nhân đã xử lý, làm xong thủ tục, chỉ chờ điện chủ đại nhân phủ xuống quan ấn, liền có thể đem vụ án lập án điều tra. Thuộc hạ cũng có tin tức, thái tử điện hạ đang định mở tiệc chiêu đãi đại nhân. Quan Tĩnh Nhiên không có tiếp tục nói hết, nhắc nhở rõ ràng như thế, không cần nhiều lời. Đậu Trường Sinh roi ngựa trong tay, không khỏi cầm thật chặt, Trần Nhân Mai vị này Chu Tước điện chủ là thái tử đảng, đối phương làm như thế dụng ý rất rõ ràng, muốn là mình cùng thái tử đã gặp mặt về sau, không đầu nhập vào thái tử đảng, hoặc là thái tử không thể an tâm. Như vậy Trần Nhân Mai khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, cái này một vụ án không lớn, nguy hại không đến Đậu Trường Sinh, có thể cùng linh tộc sứ giả tử vong án kiện tương liên, lại là có thể cho Đậu Trường Sinh mang đến phiền phức. Cái này một vụ án đem Đậu Trường Sinh dồn vào tử địa, hy vọng có một ít xa vời, này không đủ phục chúng, đây rốt cuộc không phải Đậu Trường Sinh ở kiếp trước, giết người cũng là thiết án, cho dù là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ngày xưa Diệp Vô Diện cùng Trương Thiếu Quyền thiên mệnh, dính líu trong đó không biết bao nhiêu người. Trong đó còn có Lục Phiến Môn cùng Kim Linh Vệ chờ quan viên, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là bị bỏ qua đối tượng. Một phương thế giới này giai cấp rất nhiều, phổ thông bình dân là một cái cấp độ, võ giả là một cái cấp độ. Võ giả bên trong cũng có thể chia nhỏ, hạ tam phẩm, trung tam phẩm, thượng tam phẩm. Đậu Trường Sinh bây giờ cũng coi là thượng tam phẩm tầng thứ, không phải là đại án trọng án, căn bản chuyển không đến Đậu Trường Sinh, trừ phi là âm cực tông sự tình bại lộ, Đậu Trường Sinh mới có thể khắp nơi chạy trốn. Có thể cái này một vụ án, đối phương chết cắn sau đó liên lụy ở Đậu Trường Sinh không khó, có thể đem thời gian mang xuống, đợi đến thái tử đảng đại hoạch toàn thắng, đem Tấn Vương một đảng càn quét không còn, trên triều đình đã là độc đoán, kết quả không cần nói cũng biết. Đối phương phòng ngừa chu đáo, bất quá tác dụng không lớn, Đậu Trường Sinh căn bản là không có dự định chống đỡ Tấn Vương. Chống đỡ Tấn Vương mạo hiểm quá lớn, ngược lại là chống đỡ thái tử có thể, thái tử là trưởng tử, là đại chu chính sóc. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra đủ loại ý nghĩ, bất quá đây không phải quan trọng sự tình. Mở miệng đối với Quan Tĩnh Nhiên nói, việc này trước không cần cân nhắc. Ngươi đi tìm một cái trang viên, sau đó lại cho Thanh Long Điện Trần Thần Bộ phía dưới thiếp mời, lại đi Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu, nếu tới tự Tề Địa Vương lão tới, cũng cùng một chỗ phía dưới thiếp mời. Buổi chiều ta muốn chuẩn bị tốt. Quan Tĩnh Nhiên lên tiếng, chính kéo dắt lấy dây cương quay đầu ngựa lại rời đi lúc, chần chờ một hai nói, Long Môn Quan bên ngoài phí giáo úy mời sao? Mời. Đậu Trường Sinh ngược lại là sơ sót, chính mình cái này nhị đệ tồn tại cảm giác không cao. Kém một chút quên đi đối phương cũng là một tên tông sư, chính mình muốn là thiết yến, Long Môn Quan khoảng cách thần đô phóng ngựa phi nhanh, cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Đậu Trường Sinh bắt đầu công việc lu bù lên, cái này rườm rà sự tình thế nhưng là không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đã mặt trời chiều ngã về tây. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn nơi xa chân trời mờ nhạt quang mang, giữa thiên địa hiện ra mê ly cảnh ban đêm, khoảng cách triệt để hắc ám, cũng chính là hơn nửa canh giờ sự tình. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tại trong sân trưng bày yến hội, chủ này động tại trang viên trưng bày yến hội, tương đối trang trọng một số. Trên mặt đất lát chạm đất thảm, trung ương vị trí tại lát một tầng thảm đỏ, chính phía trên vị trí là bàn, cũng là Đậu Trường Sinh lúc này đầu chỗ ngồi, vừa vặn nhắm ngay thảm đỏ. Mà tại thảm đỏ hai bên vị trí, trưng bày từng trương bàn, toàn bộ đều là phân chỗ ngồi mà ngồi. Sắc trời bắt đầu hắc ám lên, tứ phương đốt chậu than, tràn ngập hỏa hồng sắc quang mang, không chỉ là xua tan hắc ám, cũng là xua tan đêm tối ý lạnh. Chính yếu nhất nguồn sáng đến từ trên không một viên bảo thạch, nương theo lấy mặt trời chiều ngã về tây, ngay tại dần dần sáng ngời, sáng loáng quang mang tản mát ra, đem trang viên tiền viện chiếu rọi như là ban ngày đồng dạng. Lúc này Trần Thần Bộ ngồi ngay ngắn ở bàn về sau, chính nâng chung trà lên nhẹ nhẹ uống một hớp nước trà, sau đó mới mở miệng nói, đại nhân lần này làm sao đột nhiên muốn bày yến. Trần Thần Bộ lời nói, nói đạo chúng nhân trong tâm khảm, từng vị hướng về Đậu Trường Sinh nhìn tới. Trong đó có đã tự Long Môn Quan chạy đến phía lỗi, cũng có mới vừa vặn đến Thần Đô Vương Lão, còn có hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, song phương mới quen thuộc Đông Phương Thần Bộ. Cứ việc người không nhiều, nhưng mấy vị này toàn bộ đều là thượng tam phẩm tông sư, thực lực là tuyệt không yếu. Đây cũng là Thần Đô, muốn là đổi thành còn lại địa giới, nhiều như vậy tông sư tụ tập cùng một chỗ, khẳng định là phát sinh đại sự, chẳng qua hiện nay tại Thần Đô, cũng đưa tới rất nhiều chú ý, không biết bao nhiêu người dòm ngó đây. Dù sao lần này thiết yến thế nhưng là Đậu Trường Sinh, mà đến dự tiệc cũng đều là tông sư, hội tụ nhiều như vậy chiến lực, muốn là có mưu đồ, cũng là có thể làm đại sự. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đem mọi người thần sắc toàn bộ đều chú ý tại trong mắt, bình hòa mở miệng nói, lần này thiết yến mục đích là bởi vì linh tộc sứ giả tử vong án kiện. Đậu Trường Sinh thản nhiên tiếp tục nói, đi qua ban ngày điều tra về sau, ta đã thu được toàn đầu mối mới, bất quá cái này manh mối tại thương tộc trong tay, muốn lấy được lời nói là có khó khăn. Buổi chiều ta đi thập lý trang, tự mình gặp thương tộc. Lời nói đến tận đây hơi hơi dừng lại, ánh mắt mọi người sáng ngời, ngưng âm thanh tinh khí, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh tiếp tục phát biểu. Đậu Trường Sinh cùng thương tộc thần ma gặp mặt, đây là rất nhiều người quan tâm, bọn họ muốn biết đến cùng nói chuyện cái gì, như là cái này Đông Phương Thần Bộ vừa mời liền đến, trong đó chưa chắc không có đánh dò xét tin tức duyên cớ. Đậu Trường Sinh hơi hơi dừng lại về sau, cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng, gặp thương tộc về sau, đã được đến xác nhận, trong tay bọn họ có manh mối, bất quá muốn thu hoạch được cái này manh mối, nhất định phải để cho ta liên hệ tài thần các. Thương tộc dự định cùng tài thần các trao đổi. Do ta làm người trung gian này. Trần Thần Bộ hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, nguyên lai thiết yến mục đích là mời tài thần các cùng thương tộc, trách không được bây giờ ghế có trống chỗ. Nguyên một đám buông lỏng, nguyên lai là không có cái gì đại sự, lẫn nhau bắt đầu nói chuyện với nhau, nhất là tự Tề Địa đi Thần Đô Vương Lão, có thể nói là thu được tin tức về sau, lập tức thì theo Tề Địa động thân, trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đoạn đường này vội vàng đi đường, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong, thành công chạy tới Thần Đô. Cho dù là võ đạo tam phẩm thực lực, bây giờ Vương Lão cũng là hiện ra vẻ mệt mỏi, Trần Thần Bộ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ngay tại đối Vương Lão bồi tội, song phương bắt đầu hữu hảo hiệp đàm. Trần Thần Bộ cùng một bên Đông Phương Thần Bộ một dạng, đều không có chủ động mở miệng, chỉ là bình thản uống nước trà. Những người khác nghĩ như thế nào, Trần Thần Bộ không biết được, nhưng lúc này tuyệt không cho rằng Đậu Trường Sinh, chẳng qua là khi một cái người trung gian, vì thương tộc cùng tài thần các giật dây tháp cầu. Trần Thần Bộ thu được nội mạch tin tức, Đậu Trường Sinh lần này chủ động ôm lấy linh tộc sứ giả tử vong án. Không phải Đậu Trường Sinh không trí, không biết trong lúc này sâu cạn, mà là vì chiếm được thần ma niềm vui. Ở trong đó tất nhất định có mờ ám, Trần Thần Bộ bắt đầu tự hỏi, Đậu Trường Sinh đến cùng là nghĩ như thế nào? Quan Tính Nhiên vội vàng từ bên ngoài đi tới, đi vào Đậu Trường Sinh bên cạnh cuối người nói, đại nhân. Thương tộc sứ giả đã nhanh muốn tới. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, đối với mọi người nói, thương tộc tới, hãy cho ta tiến đến đón lấy. Đại huynh làm gì tiến về, để ta tới. Phí Lỗi vừa mới mở miệng. Liền bị Đậu Trường Sinh phất tay ngăn lại, một bên khổ sở suy nghĩ Trần Thần Bộ lại là con ngươi sáng lên. Đậu Trường Sinh đi vào ngoài trang viên, đã nhìn thấy Thanh Phong từ trên xe ngựa mặt đi xuống, so sánh với tại thập lý trang lúc đơn giản trang phục, bây giờ Thanh Phong đổi một thân cẩm bào, sợi tóc bị một cái ngọc trâm ghim lên, chỉ là thay đổi một bộ quần áo. Nhưng hình tượng lập tức cao lớn bảy phần, không lại giống như là một tên bồi bàn, ngược lại giống như là trên sân khấu nhân vật chính, toàn thân trên dưới tràn ngập quang mang, cái kia một đôi sáng con mắt màu tím, bất luận là đi tới chỗ nào đều là giữa thiên địa trung tâm. Hiện lộ rõ ràng phong độ tuyệt thế, khiến người ta liếc một chút biết ngay, không phải là người bình thường. Có Đậu Trường Sinh tự mình dẫn dắt, Thanh Phong ngồi ngay ngắn chính mình trên bàn tiệc về sau, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương về sau, không vui nói, Tiền Tiểu Tam không tới sao? Thần sắc có một số không cao hứng, tình tự hoàn toàn không thêm vào che giấu. Một câu nói kia rơi xuống, không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, Trần Thần Bộ lại là bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp duỗi tay nắm lấy bàn trên bàn bội đao, nhìn lấy Thanh Phong trầm giọng nói, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Phí Lỗi trực tiếp đẩy trước mặt bàn, giống như đạn pháo hướng về thương tộc quanh kích mà đi, thân thể khôi ngô trực tiếp đứng thẳng lên, gào thét hô, giết. Chương 272, ta lão Trần cũng muốn soát thần ma hảo cảm. Trong điện quang hỏa thạch, một trận kinh biến đột nhiên bạo phát. Trước đó chưa từng có bất kỳ dấu hiệu, nhưng một trận liên thủ phục kích đã hiện ra tại trước mặt mọi người. Trầm Mặc ít nói Đông Phương Thần Bộ, lúc này không khỏi thoát ra trở ra, liên tục thối lui ra khỏi 5-6 mét khoảng cách, đã ở vào thiêu đốt chậu than phía sau, đứng tại bóng mờ bên trong mới đứng im bất động. Ngay tại bưng chén trà uống trà Vương lão, cánh tay so sánh hơi trầm ổn, chén trà tại bên miệng nhẹ nhàng uống một hớp nước trà, đối với trước mặt đột nhiên bạo phát tình cảnh này, Vương lão tuyệt không hoảng, thậm chí là tình cảnh này xuất hiện về sau, Vương lão dẫn theo viên kia tâm, mới xem như triệt để rơi xuống. Đậu Trường Sinh chủ động thiết yến, căn bản chính là yến không tốt yến, không có chuyện mới là quái sự, ra chuyện mới là tình huống bình thường. Vương lão bất động như núi, tiếp tục bưng chén trà thưởng thức trà, ánh mắt nhìn chăm chú lên không dám tin, ở vào kinh sợ bên trong thương tộc sứ giả. Thanh Phong tức hỗn hển, toàn thân trên dưới khí tức không chừng, lúc này có thể nói là cực kỳ chật vật, miễn cưỡng tránh thoát khỏi Trần Thần Bộ cùng Phí Lỗi mãnh liệt công kích. Ánh mắt giống như phun như lửa, nhìn chăm chú lên động thủ Trần Thần Bộ cùng Phí Lỗi, tức giận tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, các ngươi can đảm dám đối với thương tộc sứ giả xuất thủ. Là muốn nhấc lên nhân tộc cùng thương tộc chiến đấu sao? Đầu ngồi ở vị trí đầu Đậu Trường Sinh, lại là không nói một lời, ánh mắt nhìn trước mặt Thanh Phong, giống như đối đãi một loại nào đó tử vật một dạng, tại thập lý trang Đậu Trường Sinh bị một bụng tử khí. Thương tộc chính sứ thế nhưng là một tên thần ma, muốn là nói thẳng ra, như vậy Đậu Trường Sinh không có lời oán giận, dù sao lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, có thể đường đường một tên thần ma, vậy mà dùng lời nói châm Đậu Trường Sinh, thật sự là phá vỡ Đậu Trường Sinh đối thần ma nhận biết. Không có không thần ma khí độ, mà lại bọn họ vẫn còn có trước làm việc sau trả thù lao thái độ, Đậu Trường Sinh đã đối danh dự của bọn hắn sinh ra hoài nghi, sợ là muốn làm sự tình không trả tiền. Cho nên sau khi trở về, Đậu Trường Sinh liền định đối Thanh Phong hạ thủ. Đúng thế. Trần Thần Bộ lần này đột nhiên gây khó khăn. Là Đậu Trường Sinh chuẩn bị một màn, bất quá Đậu Trường Sinh dự định biện pháp lời nói tại động thủ, chưa từng nghĩ lão Trần quá hiểu chính mình, còn không đợi khách sáo thì động thủ. Thời gian là trước thời hạn một số, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này một số dị tộc gia hỏa, không cần có lòng thương hại, kia chi anh hùng, ta mối thù giặc. Là một tên nhân tộc, giết dị tộc cũng là chính xác. Trận này yến hội mục đích chủ yếu, cũng là đem thương tộc sứ giả Thanh Phong cho kiếm được, còn lại Đậu Trường Sinh một việc không có làm, căn bản cũng không có cùng tài thần các liên lạc. Bất luận là thương tộc có cái gì tính kế, Đậu Trường Sinh căn bản không đi làm, mưu đồ của bọn họ đương nhiên sẽ không thành công. Cầm xuống trước mặt Thanh Phong, trực tiếp bắt đầu ép hỏi linh tộc sứ giả tử vong án kiện, liền xem như Thanh Phong không biết, cũng có thể nhờ vào đó xem như nhằm vào thương tộc chính sứ thẻ đánh bạc. Đúng thế. Đậu Trường Sinh căn bản tuyệt không sợ hãi đối phương. Nơi này là nhân tộc địa bàn, chính mình ở vào sân nhà, liền phải phát huy sân nhà ưu thế tới. Những người khác không dám vọng động, là bởi vì chính mình thì một cái mạng, chết thì thật đã chết rồi, có thể Đậu Trường Sinh không sợ cái này, nhất là Thanh Phong trong miệng kêu gào khai chiến. Đậu Trường Sinh có thật sâu nghi hoặc, hắn dũng khí từ đâu tới, có can đảm cùng nhân tộc khai chiến. Đậu Trường Sinh đều chẳng muốn trả lời một câu nói kia, liền xem như thương tộc có can đảm khai chiến, đây cũng không phải là chuyện xấu, nhân tộc quá cần một vị ngoại địch, từ đó chuyển di nội bộ áp lực. Muốn là cùng thương tộc khai chiến, đại chu trên dưới liền có thể một lòng, lại nhiều giả tâm cùng dục vọng, nhưng cũng là muốn bị chủng tộc chi chiến đại nghĩa cho áp chế lại. Đậu Trường Sinh không mở miệng, Trần Thần Bộ mắt thấy Thanh Phong cái kia một đôi sáng con mắt màu tím không ngừng tràn ra, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, ẩn chứa vô tận hỏa khí. Hắn lồng ngực bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng, chính tại kịch liệt thở hào hển, một đám lửa tự trong lồng ngực ầm vang ở giữa bạo phát, Trần Thần Bộ biết đối phương, vạn vạn không có dự liệu được nhân tộc sẽ động thủ với hắn. Phải biết giết một vị phổ thông thương tộc dễ dàng, cho dù là một vị võ đạo nhất phẩm cường giả, cũng dẫn lên không là cái gì quá lớn phân tranh, thương tộc sẽ nuốt giận vào bụng, dù sao nhân tộc quá mạnh. Nhưng hắn không phải người bình thường, thân phận tạm thời không nói, hắn nhưng là thương tộc sứ giả, đi sứ ngoại tộc về sau, đại biểu cho chính là thương tộc, làm nhục hắn cũng là làm nhục thương tộc, giết hắn cũng là đại biểu cùng thương tộc khai chiến. Trước mặt nhân tộc này, vậy mà như thế cuồng vọng. Trần Thần Bộ cười nhạt một chút, trầm giọng mở miệng nói, ngươi dính líu mưu sát linh tộc sứ giả, đại nhân nhà ta chủ thẩm linh tộc sứ giả tử vong án, đang muốn mời ngươi về lục phiến môn điều tra. Chúng ta bắt ngươi, ngươi không bó tay chờ bị bắt, cũng dám phản kháng. Xem ra ngươi không chỉ là có hiềm nghi, mà chính là giết linh tộc sứ giả chân hung một trong. Thanh Phong lửa giận càng hơn, thanh âm không khỏi cất cao, bắt đầu bén nhọn nói, gia sư ngay tại thập lý trang, khoảng cách nơi đây không xa, hô hấp có thể đến, các ngươi chịu được thần ma lửa giận. Thả ta rời đi, ta có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Trần Thần Bộ duỗi tay vuốt ve lấy chính mình súc dưỡng chồng râu, chẳng thèm ngó tới nói, đại nhân nhà ta công chính nghiêm minh, thần ma đến thì đã có sao. Thanh Phong muốn rách cả mí mắt, trước mắt nhân tộc, đạp mã đầu có bệnh, thần ma cũng không sợ. Cái này sợ là một người điên. Bất luận là bất kỳ chủng tộc nào, thần ma đều là cao cao tại thượng người thống trị, một lời nhất định ngàn vạn người sinh tử. Bọn họ đối với thần ma mà nói, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Người nào không sợ thần ma? Linh tộc sứ giả chết cũng có một thời gian, án kiện tiến độ một mực kẹp lấy, cũng là bởi vì quan trọng manh mối, cũng là bị bọn họ nắm giữ, bọn họ chờ đợi có người đến cửa hỏi thăm, có thể vậy mà không một người đến cửa. Cũng là bởi vì sợ hãi thần ma, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến một vị đến cửa người, vốn cho rằng có thể liên hệ với cái kia phản chủ gia nô, có thể chưa từng nghĩ vị này đến cửa người, là thật dũng mãnh. Không chỉ cần bản thân mình không sợ thần ma, hắn dưới trướng cũng không sợ thần ma. Trần thần bộ phụ trợ phí lỗi, bắt đầu dây dưa kéo lại Thanh Phong, Trần thần bộ động tác sắc bén, nhìn như dũng mãnh vô địch, kỳ thực lại là quan có khí thế, tự thân hận không thể nhiều cùng Thanh Phong dây dưa một hồi, lúc này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói một câu tiếp lấy một câu. Đúng vậy, Trần thần bộ liền muốn nhiều cùng Thanh Phong vết mực một hồi, để dòng nó đều nghe một chút, chính mình cũng là vì thiên hạ, vì nhân tộc, vì đại nghĩa, có thể hy sinh hết thảy hảo nam nhi. Đậu Trường Sinh ăn đầu to, đem thịt đều ăn, chính mình làm sao cũng phải gặm gặm xương cốt. Không. Chính mình cũng muốn ăn thịt. Trần thần bộ động tác càng hung hiểm hơn, bất quá lại là thấy hiệu quả không lớn, mọi người đều biết chính mình mới đột phá tông sư, đang ở vào tông sư tam cảnh pháp tướng cảnh, cùng địch nhân huyền quan cảnh, trung gian còn kém một cái khai khiếu cảnh. Cho dù là có phí lỗi trợ giúp, hai người liên thủ cũng nhiều nhất kéo lại địch nhân, phí lỗi dù sao cũng chỉ là khai khiếu tầng thứ, võ đạo tam phẩm về sau, mỗi một cảnh giới ở giữa, chênh lệch là phi thường to lớn. Nhất là phí lỗi không am hiểu loại này chém giết, phí lỗi là trong quân chiến tướng, tinh thông mặc giáp lĩnh quân bố trí xuống chiến trận, am hiểu là trong quân chiến trận. Tình cảnh này bị Đậu Trường Sinh xem ở trong mắt, chính mình nhị đệ thực lực, Đậu Trường Sinh một mực không có thăm dò rõ ràng, lần này là triệt để xem rõ ràng. Cái kia tràn ra lấm ta lấm tấm, ước chừng 602 bên số lượng, cái này ứng khai khiếu 602 bên, mà Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng quan sát đến, việc khiếu đã khai mở đến cực hạn, trong lúc mơ hồ chạm đến thiên địa nhị khiếu. Ngưng kết chính là trung phẩm pháp tướng. Khai khiếu nhiều ít, có thể nhìn ra pháp tướng phẩm cấp. 300 phía dưới là hạ phẩm pháp tướng, đến 602 bên là trung phẩm, 902 bên là thượng phẩm, vượt qua 900 cũng là tuyệt phẩm pháp tướng. Có thể ngưng kết trung phẩm pháp tướng, chứng minh chính mình nhị đệ thiên tư không tệ, bây giờ chạm đến thiên địa nhị khiếu, đột phá tới huyền quan cảnh đã không xa. Nếu là có lấy tư nguyên chống đỡ, tương lai là có hy vọng đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Không thể không nói Tiêu thị nhất tộc, lựa chọn phí lỗi đảm đương đại lương trọng giáp binh phụ tá, cái này không phải là không có nguyên nhân, phí lỗi thiên tư không tệ. Muốn là xuất thân từ thế gia con cháu, như 18 thế gia loại này, là có thể ngưng kết thượng phẩm pháp tướng. Nhưng phí lỗi xuất thân không cao, có thể ngưng kết trung phẩm pháp tướng, cũng là bởi vì Tiêu thị nhất tộc chống đỡ, dạng này thiên tư vừa vặn, không tính mạnh, thế nhưng không tính yếu. Tương lai là huyền quan cảnh tông sư, muốn tiến thêm một bước, liền cần Tiêu thị nhất tộc đại lực chống đỡ, sẽ triệt để đầu nhập vào Tiêu thị nhất tộc, trở thành Tiêu thị nhất tộc phụ thuộc, mà đột phá đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư về sau, tiềm lực đã hao hết. Không có thể trở thành võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, có đảo khách thành chủ, cướp đoạt đại lương trọng giáp binh năng lực. Đậu Trường Sinh rất nhàn nhã, không nóng không vội, nhìn chăm chú lên Thanh Phong cùng Trần Thần Bộ còn có phí lỗi chiến đấu, hai người cứ việc không địch lại Thanh Phong, nhưng Thanh Phong đang ở vào đang bao vây, phần lớn tinh lực đều tại dự phòng Đậu Trường Sinh bọn họ. Bây giờ nơi đây có mấy vị tông sư không có xuất thủ, cho nên thực lực không thể hoàn toàn phát huy, Thanh Phong trong lòng có e dè phía dưới, không có liều mạng ý nghĩ, trong lòng chẳng qua là có lòng phải thoát đi. Dạng này tâm tính phát huy ra chiến lực có thể nghĩ. Lại bị Trần Thần Bộ cùng phí lỗi cho kéo lại, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đứng tại trong bóng tối Đông Phương Thần Bộ nói, còn mời Đông Phương Thần Bộ động thủ. Sau cùng nhìn về phía Vương Lão, cũng mở miệng nói, cũng mời Vương Lão xuất thủ. Vương Lão sâu hít vào một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, liền biết đến thần đều không có chuyện tốt, nhưng không thể không đến a. Bây giờ lên Đậu Trường Sinh sách nhỏ người, nơi nào còn có còn sống. Vương Lão mới đến thần đều, có thể chỉ nghe thấy một việc. Ngày xưa đắc tội Đậu Trường Sinh một người, vậy mà sinh sinh bị hù chết, chết là không minh bạch. Cái tin này để Vương Lão may mắn, chính mình thu hoạch được tin tức về sau, liền lập tức theo Tề Châu động thủ đến thần đều, một đường lên chạy nhanh đến, không có một lát trì hoãn. Không phải vậy lên Đậu Trường Sinh sách nhỏ, chỗ nào còn có cơ hội sống sót. Tại Tề Châu thời điểm, Vương Lão còn có thể rụt rè một chút, nhưng Tiêu Viên thảm án bạo phát, Ngụy Vương cung để Ngụy Vương cúi đầu, cái này mấy cái kiện đại sự phát sinh, cứ việc Đậu Trường Sinh chỉ là trung tam phẩm. Có thể Vương Lão đã đem đối phương xem là võ đạo nhất phẩm. Không có cách, đối phương quá độc ác. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không chừng lúc nào liền bị đối phương cho hố chết. Vương Lão đứng dậy, cũng gia nhập trong chiến đấu. Ngược lại là trong bóng tối Đông Phương Thần Bộ, chần chờ một hai về sau, nhìn lấy Đậu Trường Sinh dần dần lạnh xuống ánh mắt, Đông Phương Thần Bộ trong lòng căng thẳng, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Đối phương chỉ là một tên trung tam phẩm võ giả, Đông Phương Thần Bộ làm khai khiếu cảnh lâu năm tông sư, bây giờ vậy mà nổi lên kinh hoảng, sợ hãi tâm tình. Trong lòng khó thở, sinh ra nổi nóng. Nhưng Đông Phương Thần Bộ thân thể, lại là không thể khống chế, vậy mà chủ động rút vũ khí ra, cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Tự. Chính mình đây là thế nào? Chương 273, xanh đậm, thêm điểm. Chiến đấu. Chính đang kéo dài bên trong. Nhưng nương theo lấy Vương Lão cùng Đông Phương Thần Bộ xuất thủ, thắng lợi cây cân ngay tại hướng về Đậu Trường Sinh một phương nghiêng về. Vương Lão cùng Trần Thần Bộ không sai biệt lắm, chỉ có thể xem như một tên phổ thông tông sư, có thể Đông Phương Thần Bộ thực lực mạnh mẽ, thực lực càng tại phí lỗi phía trên, khai mở huyệt khiếu có 802 bên. Vị này ngưng kết chính là thượng phẩm pháp tướng, tương lai đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư, không phải chuyện quá khó khăn. Gia thế hiển hách, lục phiến môn chống đỡ, Đông Phương Thần Bộ không thiếu khuyết tư nguyên. Thanh Phong một lần nữa chạy trốn, bị Trần Thần Bộ chính diện kiềm chế lại, từ đó cho Đông Phương Thần Bộ tranh thủ đến tới tiếp viện cơ hội, cứ thế mà bị Đông Phương Thần Bộ bức cho trở về, lại một lần nữa ở vào mọi người vây khốn bên trong. Tuần tự chiến đấu, đã có một phút thời gian. Cường độ cao chiến đấu, để Thanh Phong pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này hô hấp càng thêm thô trọng, một đôi sáng con mắt màu tím, đã mất đi bắt đầu mới bắt đầu cao quý, phát ra từ trong xương bên trong ngạo khí, đã làm hao mòn hầu như không còn. Lúc này chật vật dị thường, nhưng lùi bước đã biến mất, nổi lên hung ác. Thanh Phong một mực lựa chọn trốn tránh, nhiều lần thất bại bị bức về đến, dạng này vô dụng công động tác, Thanh Phong há có thể không biết, chính mình lựa chọn như vậy, chính là hạ hạ chi sách. Vô tâm chiến đấu, một lòng tránh chiến, tự thân thực lực căn bản không phát huy ra bao nhiêu đến, lúc này mới một lần bị hai tên thực lực xa yếu chính mình tông sư kiềm chế. Có thể Thanh Phong lựa chọn như vậy, không phải Thanh Phong mất trí, mà chính là tối ưu lựa chọn. Cuộc chiến đấu này không chỉ cần bản thân mình, còn muốn cân nhắc sư phụ của mình. Thanh Phong không có lập tức liều mạng, cũng là bởi vì biết, nơi này khoảng cách Thập Lý Trang không phải quá xa, bây giờ chính mình bạo phát xuống, khí tức đã bị tiết lộ, sư phụ khẳng định là có thể cảm ứng được. Chính mình không cần chiến thắng địch nhân, chỉ cần chờ đợi sư phụ đến giúp là được, đối mặt thần ma địch nhân toàn bộ đều là con kiến hôi, đây mới là Thanh Phong nhận vì lựa chọn tốt nhất. Có thể trước trước sau sau Thanh Phong cố ý trì hoãn thời gian, có chừng một phút thời gian, nhưng dự đoán bên trong sư phụ bóng người, một mực chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Thanh Phong trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Chính mình là bị ném bỏ rồi. Không. Cái này một loại ý nghĩ mới vừa vặn xuất hiện, liền bị Thanh Phong ném sau óc, làm sư phụ đại đồ đệ. Thanh Phong đi theo sư phụ hơn 100 năm, biết sư phụ có ý để cho mình kế thừa y bát. Lần này đến nhân tộc đi sứ, là vì thương tộc tại nhân tộc thành lập Vạn Bảo Các, chính mình chính là trong đó người phụ trách một trong. Cho nên sư phụ là không thể đến, bị nhân tộc thần ma ngăn lại. Không đúng, là thần ma không thể tham dự phàm tục phân tranh. Nhân tộc nơi này tình huống khác biệt, nghe nói nhân tộc nơi này thần ma ít có tham dự phàm tục sự vật, không giống như là chính mình trong tộc, nhân thần hỗn hợp, thần ma quản lý phàm tục. Một phút thời gian về sau, biết sư phụ không thể đến về sau, Thanh Phong cắn răng một cái, biết cái kia liều mạng. Lần này không chỉ là đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho thương tộc. Tuyệt đối không thể bị nhân tộc bắt lên, dạng này thương tộc mặt mũi ném vào, liền xem như còn sống trở về, còn có mặt mũi nào tại thương tộc đặt chân, đây là muốn so chết còn khó chịu hơn. Vì gia tộc, vì sư phụ, vì thương tộc. Thanh Phong khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, cũng định liều mạng, tự nhiên không tại có giữ lại chút nào, lửa cháy hừng hực ầm vang ở giữa bạo phát. Tăng vọt bên trong hỏa diễm cùng giữa không trung kịch liệt thiêu đốt, chỉ một thoáng biến thành một cái biển lửa, Thanh Phong ở vào trong biển lửa khu vực, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Cẩm y trường bào xé rách, biến thành vải rách bay ra, sau cùng bị cháy hừng hực hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra da thịt, phía trên sinh ra màu đỏ sậm, từ từ hiện ra ánh sáng, hỏa hồng sắc một mảnh, đây là tinh mỹ lân phiến, năm ngón tay đầu ngón tay, sinh ra bén nhọn móng tay, sau cùng hóa thành bén nhọn móng vuốt. Đầu giống như lạc đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu. Cái này bất ngờ chính là đầu rồng. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Thanh âm chấn động tứ phương, vang vọng trời cao. Trời xanh không mây bầu trời phía trên, từng tia từng sợi vân khí bắt đầu hiện lên, trong nháy mắt phô thiên cái địa vân khí đã hội tụ, và thiên tế nhật ngăn cản lại ánh sáng mặt trời, thiên địa một mảnh tối tăm, đen nghịt đám mây, cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi quét ở giữa thiên địa, như là ngày tận thế đồng dạng. Trang viên bên trong đứng mũi chịu sào. Từng trương bàn bị bao phủ mà lên, bị bão tố gió xoáy vào đến bầu trời phía trên, chợt thì xé rách vỡ nát, từng tòa phòng ốc vụt lên từ mặt đất, sau cùng bị cuồng phong thổi tan. Thương tộc, thật sự là được trời ưu ái. Trở thành thập đại chủng tộc không phải là không có nguyên nhân. Bộ tộc này thiên phú, là có thể hóa thành vạn tộc. Thiên hạ vạn tộc bên trong, long tộc chiến lực từ trước đến nay gần phía trước, sinh mà cường đại, trưởng thành cũng là cường đại chiến lực, nếu là không có tu hành, một tên long tộc đủ để lấy một đương thiên, có lấy sửa chữa một tràng chiến dịch năng lực. Võ giả bình thường tại Long tộc trước mặt, cũng là phi thường yếu ớt, chính thức có thể cùng Long tộc nhất chiến, tất nhiên là tư chất xuất chúng, tu hành tuyệt học võ giả. Thương tộc từ bỏ nhân tộc chi thân, biến thành Long tộc, cũng là bởi vì Long tộc mới có thể phát huy ra hắn thực lực. Thương tộc bản tướng không người hiểu được, nguyên do cũng là ở đây, mỗi người bọn họ tinh thông bản tướng khác biệt, như trước mặt Thanh Phong mạnh nhất bản tướng, cũng là hóa thành Long tộc. Còn lại thương tộc có thể là Phượng Hoàng, Cự Nhân, Linh tộc chờ một chút cường đại chủng tộc sinh linh. Thương tộc thành cũng này, bại cũng này, bọn họ không ít vì duy trì mạnh nhất bản tướng, từ đó một mực bắt đầu duy trì, cho nên thương tộc nhìn qua giống như món thập cẩm, lại là cực kỳ hỗn loạn, giữa lẫn nhau khuyết thiếu tán đồng cảm giác. Trước mặt vị này là đầu rồng thân người, là một vị long nhân tư thái, toàn thân trên dưới hiện đầy hỏa hồng sắc vảy rồng, một đôi mắt lại là sáng màu tím, y nguyên duy trì này đặc thù rõ ràng, có thể làm cho người phân chia thương tộc cùng nhân tộc. Có thể nói là thiên phú hơi có thiếu hụt, không thể hoàn mỹ chuyển hóa, từ đó tùy tiện giấu ở vạn tộc bên trong. Long trảo xé rách tứ phương, pháp lực phun trào ở giữa, cuốn lên khí lãng bắt đầu xoay tròn, hóa thành vô tận bão tố gió, gào thét điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, trong khoảnh khắc bước lui bên cạnh mấy vị tông sư. Thanh Phong bước về phía trước một bước, đã ầm vang phóng tới Đậu Trường Sinh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cho dù là Thanh Phong dự định liều mạng, nhưng cũng là tìm kiếm phần thắng, mà đây chính là cầm xuống Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh là hết thảy khởi điểm, cũng là bọn hắn thượng quan, chỉ cần bắt được Đậu Trường Sinh làm con tin, liền có thể lui về Thập Lý Trang, chỉ cần tại sư phụ bên cạnh không người tại có thể động chính mình. Đến lúc đó cũng có thể thừa cơ trả thù Đậu Trường Sinh, dù sao lần này bị gài bẫy, cũng để cho Thanh Phong nhận là vô cùng nhục nhã. Đối phương dựa theo nhân tộc tu vi phân chia, chỉ là một tên trung tam phẩm võ giả, cho dù có võ đạo tam phẩm chiến lực, nhưng tuyệt đối cũng không cao, tối đa cũng là khai khiếu tầng thứ mà thôi. Dù sao Đậu Trường Sinh lớn nhất thiếu hụt, cũng là cảnh giới không cao, mà trong tay bán thần binh, phẩm cấp cũng không cao, chỉ là bình thường nhất bán thần binh. Cái này đối với người bình thường rất mạnh, nhưng đối với thượng tam phẩm người mà nói, cái này quá bình thường, đã theo không kịp thời đại. Đậu Trường Sinh ăn bán thần binh tiền lãi, hiện nay đã không có bao nhiêu. Muốn là nhị phẩm bán thần binh, chính mình còn có thể kiên kỵ một hai, có thể chỉ là tam phẩm bán thần binh, Đậu Trường Sinh cũng liền như vậy. Danh động thiên hạ Đậu Trường Sinh, bởi vì thiên cơ báo nguyên nhân, người trong thiên hạ quá quen thuộc, đến nhân tộc đã không ít thời gian Thanh Phong, cũng quan sát hôm khác mấy báo, đối Đậu Trường Sinh rất quen thuộc. Thanh Phong từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bắt đầu mưu đồ chuyện này, cố ý lựa chọn chạy trốn, là đang vì mình tranh thủ thời gian, chờ đợi sư phụ đến giúp, đồng thời muốn là con đường này đi không thông, như vậy thì là bày ra địch lấy yếu. Sau đó tốt đột nhiên bạo phát, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, sau đó thuận thế phóng tới Đậu Trường Sinh, bắt giữ Đậu Trường Sinh đổi lấy sinh cơ. Cái này một loại cách làm rất thành công, những này nhân tộc cứ việc đối thương tộc có hiểu biết, có thể đến cùng chưa từng tự mình chiến đấu qua, tự thân hóa thành long nhân tư thái, bọn họ không có bao nhiêu chuẩn bị, hiện nay tính kế thành công hơn phân nửa, chỉ cần đến đón lấy thân bắt được Đậu Trường Sinh, cái này một bàn tử cục thì sống. Thanh Phong khí thế càng hơn, lửa vẫy màu đỏ phía trên hiện ra một giọt tiếp lấy một giọt sền sệt dung dịch, giống như lưu động dung nham, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, giữa thiên địa một cổ kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ bốn phương tám hướng. Thanh Phong như là phun trào núi lửa, ầm ầm bộc phát ra phô thiên cái địa dung nham, muốn phần hóa thiên hạ vạn vật. To lớn long trảo duỗi ra, đã hướng về Đậu Trường Sinh chộp tới. Leng keng một tiếng. Đậu Trường Sinh đã rút ra bên hông băng phách đao. Trong suốt thấu triệt như ngọc thạch thân đao, hiện ra ánh sáng chói lóa, phía trên một vòng trăng sáng đã bày biện ra, trong chốc lát đã hoàn thành khôi phục. Thanh Phong đột nhiên bạo phát, bực này tư thái bao nhiêu ngoài Đậu Trường Sinh đoán trước, thương tộc không chỉ là nhờ vào đó dung nhập vạn tộc buôn bán, cũng là có thể nhờ vào đó tăng cường chiến lực, chủng tộc này thực lực là không kém. Bất quá đối phương đem mình làm quả hồng mềm, cái kia chính là 10 phần sai. Là thời điểm bày ra chánh thức nghệ thuật. Cửu U Hàng Sương Quyết, Phong Hỏa Phần, tiểu thành tu vi giá trị 400, 2500. Cái này tu vi giá trị giảm nhanh gấp bội, nếu là không có thu hoạch được Cửu U thần thể trước, đại thành tựu cần hơn vạn tu vi giá trị, lại đến viên mãn lời nói, chính mình bây giờ bớt ăn bớt mặc 4 vạn tu vi giá trị, toàn bộ đều nện vào đi, cũng mới miễn cưỡng đầy đủ dùng. Cho nên Đậu Trường Sinh ít có dùng tu vi giá trị gia tăng tu vi, đều là dùng để góp nhặt tánh mạng. Bây giờ đại thành muốn 2100 tu vi giá trị, tương đương với vượt qua hỏa kiếp, lại đến viên mãn như ý, lại muốn đến 5000 tu vi giá trị, là vượt qua phong hỏa đại kiếp, cũng là tam tai cửu nạn bên trong sau cùng nhất tai tam nạn. Trước sau hết thảy mới 7100 tu vi giá trị. Thật sự là quá có lời. Hai bên đột phá tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, tánh mạng cần tu vi giá trị sẽ lại tăng trưởng, 4 vạn tu vi giá trị đã không đủ dùng. Đậu Trường Sinh bây giờ chi tiêu lên không có áp lực chút nào, 7100 tu vi giá trị đập xuống. Thiên xà liễm tức thuật che đậy khí tức, nhưng nội địa bên trong lại là không ngừng lấp lóe, tam tai cửu nạn đã thành công vượt qua. Tuy nhiên lãng phí một số tiền tài, Trong tay có không ít pháp khí không có dùng, nhưng Đậu Trường Sinh rất thỏa mãn, chính mình độ phong kiếp thời điểm, phong kiếp thật sự là quá mạnh, còn sót lại hỏa kiếp cùng phong hỏa kiếp, khẳng định là hung hiểm vô cùng, mà lại độ kiếp an toàn cũng là vấn đề. Hô hấp ở giữa Đậu Trường Sinh thực lực đã đột phá tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Lâm trận đột phá, như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, đây đều là Đậu Trường Sinh khắc khổ nỗ lực kết quả, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Trời sinh chiến thần. Lại tăng thêm một phẩm cấp. Bây giờ đã là võ đạo tam phẩm, tay cầm một kiện khôi phục tam phẩm bán thần binh, Đậu Trường Sinh cười lạnh nhìn chăm chú lên đến từ trước người Thanh Phong. Băng phách đao chém ra. Long Sương Hàng phách đao, tông sư chiêu thức, Ngạo Tuyết Trường Hà. Đao đạo tông sư mở ra. Uy lực gấp bội. Chương 274, chủ công. Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàng, Đại Hàng. Đây là Long Sương Hàng phách đao trung tam phẩm chiêu thức, nhất phẩm hai thức, hết thảy vì sáu thức. Mà cái này sáu thức nhìn như phức tạp, kỳ thực toàn bộ đều là một thức đao pháp diễn hóa mà ra. Đậu Trường Sinh tu hành Long Sương Hàng phách đao lâu ngày, rốt cục mới hoàn thành Long Sương Hàng phách đao nhập môn, nắm giữ một thức này Ngạo Tuyết Trường Hà, hoàn thành Long Sương Hàng phách đao đăng đường nhập thất. Làm nhất phẩm tuyệt học, bây giờ một đao Ngạo Tuyết Trường Hà chém ra. Đao mang như cầu vồng. Thiên Tâm Băng Diễm ầm vang ở giữa bạo phát. Khủng bố cùng cực hàn khí tràn ngập ra, Thiên Tâm Băng Diễm giống như vật sống đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ mà ra, đối diện cuồn cuộn đánh thẳng tới khí lãng, trong nháy mắt liền đã tiêu tán. Chém ra một đao, phía trước giống như diệt thế biển động, phun trào núi lửa, cứ thế mà hoàn toàn vỡ ra đến, vô cùng vô tận trùng kích biển lửa, lại là đã phân vì làm hai nửa, một tôn khôi ngô cao lớn long nhân, đang ở vào băng phách đao dưới đao. Một đao bẻ gãy nghiền nát, chém phá tất cả trở ngại. Một thức này Ngạo Tuyết Trường Hà uy lực vốn cũng không tục, rõ hiện ra nhất phẩm tuyệt học uy lực, mà lại tại cái đao đạo tông sư gia trì phía dưới, một đao kia uy lực đã gấp bội. Mà lớn nhất chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Long Hoàng Hàng phách đao cái môn này nhất phẩm tuyệt học, chính là Trảm Long đao. Đậu Trường Sinh ngày xưa là Tề Châu đao Trảm Hắc Long, cái này mới thành công nhập môn, không phải vậy muốn nhập môn, cho dù là có đao đạo tông sư, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Một đao kia như có thần trợ, có thể nói là không ai địch nổi. Từ Thiên Tâm Băng Diễm tạo thành đao mang, đã chém tại long nhân trên bờ vai, đao mang chém phá vảy rồng, hỏa hồng sắc vảy rồng đủ để đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, có thể tại Thiên Tâm Băng Diễm phía dưới còn như là đậu hũ yếu ớt. Một đầu cánh tay tráng kiện đã phóng lên tận trời, máu tươi không ngừng phát ra, đao mang trùng kích nơi xa, lát lấy gạch xanh mặt đất, lại là đã bị chém vỡ, to lớn vết đao một mực lan tràn ra mấy trăm mét bên ngoài. Trang viên môn hộ đã phá nát, nhiều chỗ đã hủy hoại, nửa cái trang viên bị hủy bởi dưới một đao này. Mặt đất rung chuyển, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nhưng thê thảm nhất chính là Thanh Phong, Đậu Trường Sinh một đao về sau, lại là không có thừa thắng xông lên, mà chính là thu đao mà đứng. Bị chặt rơi một đầu cánh tay Thanh Phong, lại là đã tàn phế, trọng thương sau thực lực 10 không còn một. Băng phách đao một lần nữa cắm vào vỏ đao, Đậu Trường Sinh đối với trước mặt tình cảnh này, lại là vừa lòng phi thường. Chính mình đột phá tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, có băng phách đao gia trì về sau, chiến lực đã ở vào huyền quan cảnh, nếu là thật dốc sức nhất chiến, song phương là 8 lạng nửa cân. Nhưng không ngăn nổi trước mặt vị này Thanh Phong, đột nhiên lựa chọn bạo phát, chấn khai còn lại Trần Thần Bộ bọn họ 4 vị tông sư, tại bạo phát sau ở vào suy kiệt lúc, lại có lòng tin đối với mình phát khởi công kích. Mà lại hảo chết không chết, hắn vậy mà lựa chọn long hình. Cái này không phải mình muốn chết sao? Đây là muốn nhiều xem thường chính mình. Dù là không ở vào bạo phát suy kiệt kỳ, thì đối phương cái này long hình, lấy bàn tay mình nắm Trảm Long đao, chém chết đối phương cũng chỉ là dùng nhiều mấy cái đao sự tình. Vương lão nhìn chăm chú lên tình cảnh này, ánh mắt hiện ra kinh hãi, nhìn lên trước mặt tình cảnh này, quả thực không dám tin, phải biết ban đầu ở Tề Châu thời điểm, Đậu Trường Sinh thực lực như thế nào, Vương lão là rõ ràng. Đậu Trường Sinh liều mạng phong độc Ngô Công, Vương lão chính là người trong cuộc, Đậu Trường Sinh chiến lực ở vào khai khiếu tông sư biên giới, lúc trước phong độc Ngô Công muốn không phải bị thương, Đậu Trường Sinh cùng kỳ huyết liều, người thắng lợi nhất định là phong độc Ngô Công. Sau đó cho dù có chỗ tinh tiến, tối đa cũng là tương đương với khai khiếu tông sư, ước chừng bách khiếu hai bên, cái này tại Vương lão xem ra là cực hạn. Có thể vạn vạn không có dự liệu được, bây giờ một vị huyền quan cảnh tông sư, nhóm người mình nhiều vị tông sư vây công, vậy mà đều không làm gì được, chỉ là kéo lại đối phương, cường giả như vậy tại Đậu Trường Sinh thủ hạ, vậy mà không tiếp nổi một đao. Tình cảnh này thật sự là quá rung động. Không chỉ là Vương lão bị chấn động đến, Đông Phương Thần Bộ làm sao không là như thế, gần nhất thời gian một năm bên trong, Đậu Trường Sinh thật sự là quá phát triển, thực lực đại trí như thế nào, đều đã bị có lòng người biết rõ, trong bọn họ trong lòng có một cây cái cân, có thể đi ước định Đậu Trường Sinh thực lực. Một năm qua này Đậu Trường Sinh thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đem đối phương xem là lâu năm tông sư chiến lực, bản liền cho rằng cao nhìn đối phương, chưa từng nghĩ bây giờ còn đánh giá thấp. Tông sư tam cảnh, pháp tướng, khai khiếu, huyền quan. Bây giờ đối phương vậy mà có thể một đao đem Huyền Quang cảnh chặt gần chết, thật sự là ngoài dự liệu. Cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm, chiến lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh, nếu là không có tiểu thiên mệnh một cửa, sợ là mấy tháng sau đột phá tới thượng tam phẩm. Đông Phương Thần Bộ cảm nhận được áp lực, giờ phút này là thật đàng hoàng xuống, bị phân phối đến Đậu Trường Sinh dưới trướng, lung ta lung tung tâm tư là triệt để không có. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến, vừa mới Đậu Trường Sinh huy sái như ý vung đao, sau đó thu đao vào vỏ, một vị huyền quan cảnh cường giả, thì đã trọng thương sắp chết, Đông Phương Thần Bộ trong lòng thì phát lạnh. Chặt cái này thương tộc sứ giả muốn một đao, như vậy chặt chính mình cũng là muốn một đao. Bầu không khí đột nhiên yên lặng lại, không ai từng nghĩ tới Đậu Trường Sinh sẽ mạnh như vậy, làm Tiêu Viên thảm án kẻ cầm đầu, chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Từ Tề Châu đến Lương Châu về sau, lại cho tới bây giờ Thần Đô, trước trước sau sau mới thời gian bao lâu, thực lực vậy mà trên diện rộng tăng vọt. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi hơn một năm, thì đã trở thành trong thiên hạ không thể coi thường đại nhân vật. Cho dù là đời trước nhân bản đệ nhất Triệu Vô Cực, hoặc là địa bản đệ nhất Trần Diệt Chu, bọn họ trưởng thành đến một bước này, cũng là cuối cùng nhiều năm. Trong lúc nhất thời chỉ có thương tộc sứ giả thống khổ tiếng kêu rên, cuối cùng vẫn là Trần Thần Bộ kịp phản ứng, chủ động tiến lên bắt giữ thương tộc sứ giả, sau đó bắt đầu lấy ra đan dược, đưa tay bóp nát đan dược, bắt đầu vì thương tộc sứ giả vết thương vẩy xuống. Màu trắng bột phấn vẩy xuống, không ngừng chảy máu tươi, lại là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong biến mất. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn trang viên, ngược lại là không có ghét bỏ, đưa tay đem Quan Tín Nhiên bắt chuyện tới nói, làm một gian sạch sẽ gian phòng, sau đó đi mời một vị thái y. Trước cho vị này thương tộc sứ giả liệu thương, bảo trụ tự thân tánh mạng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh một chút tứ phương, tiếp tục mở miệng nói, cái này một tòa trang viên tổn thất, ngươi thống kê một chút, tìm tới chủ nhân, nói cho đối phương biết ta sẽ xứng. Muốn là đối phương không hài lòng, liền trực tiếp đem cái này một tòa trang viên mua lại. Quan Tín Nhiên ứng tiếng nói, vâng. Chợt quay người sải bước rời đi, Đậu Trường Sinh đi hai bước, đi vào Thanh Phong bên cạnh, nhìn lấy thống khổ này bên trong gia hỏa, trầm giọng mở miệng hỏi, thẩm vấn gia hỏa này liền muốn dựa vào Đông Phương Thần Bộ rồi. Một mực không mở miệng, cực lực giảm xuống tồn tại cảm giác Đông Phương Thần Bộ, lúc này lắng nghe đến một câu nói kia, nhưng trong lòng thì lột bột một chút, đây không phải một cái chuyện tốt. Đây chính là dính đến thương tộc, còn có thương tộc thần ma, muốn là tại sứ quán thời điểm, Đông Phương Thần Bộ liền trực tiếp cự tuyệt, căn bản là sẽ không đáp ứng, nhưng lúc này trong đầu không khỏi nghĩ đến Đậu Trường Sinh một đao kia. Đậu Trường Sinh thực lực đủ mạnh, còn vô cùng điên cuồng, để cho nhất người kiên kỵ là đối phương tâm nhãn quá nhỏ, chính mình muốn là lựa chọn cự tuyệt, khẳng định sẽ trả thù chính mình. Cái gì Đông Phương thế gia, căn bản không đủ để đối kiên kỵ, như trước mặt gia hỏa này, vẫn là thương tộc sứ giả đâu. Thân phận không cao bằng chính mình nhiều, đại biểu cho thương tộc mặt mũi, còn có một vị thần ma sư phụ. Nhưng kết quả như thế nào? Còn không phải giống như chó chết, chính nằm trên mặt đất phía trên dãy dụa lấy. Đông Phương Thần Bộ không dám thất lễ, lập tức liên tục nói, không có vấn đề. Thẩm vấn chính là thuộc hạ am hiểu, mời đại nhân đi về nghỉ, tối nay thuộc hạ trong đêm thẩm vấn, ngày mai đợi đến đại nhân nghỉ ngơi tốt, thuộc hạ lập tức đem kết quả giao phó cho đại nhân. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, không cần thiết trong đêm thẩm vấn, gia hỏa này bị thương thế không nhẹ, Đông Phương Thần Bộ cũng mệt nhọc, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đi thẩm vấn cũng không muộn. Đông Phương Thần Bộ nhìn lấy Đậu Trường Sinh, đối phương ngữ khí chân thành tha thiết, thần sắc cũng không giả bộ, nhưng Đông Phương Thần Bộ biết đây là lời khách sáo, trước mặt đây là ai. Thế nhưng là có bụng dạ cực sâu danh hiệu Đậu Trường Sinh, người nào không biết trước mắt việc này chính là đại sự kinh thiên động địa, đối thương tộc sứ giả xuất thủ, đây chính là đối thương tộc đánh mặt, hắn ảnh hưởng vô cùng ác liệt, vượt xa khỏi ngày xưa Tề Châu trảm long. Đợi đến tin tức khuếch tán ra, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, nơi nào có sung túc thời gian đi chậm rãi thẩm vấn. Một câu nói kia là điểm chính mình đâu, ý tứ không nằm ngoài chính là mình thái độ không tích cực. Đông Phương Thần Bộ trong lòng nghiêm nghị, vị này quá giang long, quá mạnh, chính mình vạn vạn không được trêu chọc, lập tức mở miệng nói, thuộc hạ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thì chút chuyện nhỏ này vất vả cái gì. Gia hỏa này có võ đạo tam phẩm thực lực, điểm ấy thương thế không tính là gì, một hồi thoa chút thuốc, lại ăn hai viên đan dược, cũng đủ để cho đối phương khôi phục. Đại nhân đem hắn giao phó cho thuộc hạ, có thể yên tâm trăm phần. Đông Phương Thần Bộ thái độ cung kính, hung hăng bày tỏ lòng trung thành, sau cùng tự mình đỡ lên thương tộc sứ giả, sau đó tiến về trong trang viên phòng trống. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Đông Phương Thần Bộ, thần sắc hơi kinh dị, vị này vậy mà ưa thích tăng ca, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Đậu Trường Sinh ánh mắt thu hồi, ánh mắt nhìn về phía Vương lão nói, lần này làm phiền Vương già rồi. Lần này mời Vương lão đến đây, cũng trình bày nguyên do, Vương lão có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ một phen. Muốn là Vương lão nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta cũng sẽ không bạc đãi Vương lão. Vương lão cốt cách lỏng, khí huyết suy bại, đây không phải cái đại sự gì, ta có năng lực tương trợ Vương lão khôi phục đỉnh phong. Một câu nói kia rơi xuống, Vương lão hiện ra kinh hỉ nói, thật. Đậu Trường Sinh gật đầu. Vị này Vương lão muốn là võ đạo nhất phẩm cùng võ đạo nhị phẩm, Đậu Trường Sinh còn không năng lực này, đối phương chỉ là võ đạo tam phẩm. Nhìn như đại nạn tiến đến, kỳ thực đối phương khiếm khuyết chỉ là số tuổi thọ mà thôi, năm nay hơn 180 tuổi, đối phương sống không quá 200 tuổi, số tuổi thọ cũng chính là hơn 10 năm, nhưng khoảng cách 250 số lượng số tuổi thọ cực hạn, chênh lệch hơn 60 năm. Như lão Lương Vương, như Tào Long Các chờ một chút, toàn bộ đều là trong thiên hạ cao cấp nhất một nhóm nhỏ người. Đại bộ phận tông sư đều như Vương lão một dạng, 200 tuổi thì là cực hạn. Chỉ cần nhiều hơn 20 năm số tuổi thọ, cái này liền gần như 40 năm tả hữu số tuổi thọ, mới hảo hảo điều dưỡng một phen, chiến lực cũng liền khôi phục đỉnh phong. Vương lão thuận thế hạ bái nói, chủ công. Chương 275, nào đó đậu kiếm chỉ lễ bộ. Cảnh ban đêm mê ly. Một vòng trăng vàng treo móc ở bầu trời phía trên. Vô số đầy sao lóe ra quang mang, tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp tinh hà. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có ve sầu gọi tiếng, vạn vật bắt đầu yên lặng, phần lớn người đã bắt đầu thật sâu thiếp đi, nhưng thần đô cái này một tòa thành thị bên trong, rất nhiều nơi lại là đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi giống như ban ngày. Lục Phiến Môn bản bộ, đại sảnh. Trần Vương người khoác rộng lớn áo khoác, trong tay vê động Phật châu, chậm rãi đi đến đại sảnh về sau, chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, ngáp một cái nói, đêm khuya gặp bản tôn có chuyện gì? Trần Nhân Mai đứng ở phía dưới vị trí, ngước mắt nhìn lười biếng Trần Vương, trong lòng cảm giác nặng nề, biết Trần Vương lại Phật hệ, nhưng vẫn mở miệng nói, ra chuyện. Đậu Trường Sinh đối thương tộc sứ giả xuất thủ, bây giờ bắt giữ một tên thương tộc sứ giả, chính giam giữ ở ngoài thành trong trang viên. Ngày mai thương tộc chính sứ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ chủ động nháo đằng, đến lúc đó khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trần Vương bưng lên bên cạnh trên bàn bát tiên chén trà, uống một hớp nước trà nâng chút tinh thần sau nói, làm ầm ĩ cái gì? Trần Nhân Mai ngưng trọng trả lời nói, thương tộc tại vạn tộc bên trong, thực lực từ trước đến nay là dựa vào trước, đứng hàng thập đại chủng tộc. Gần một chút năm qua thương tộc cứ việc thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng là thập đại chủng tộc bên trong ít có không căm thù nhân tộc, có thể bảo trì trung lập chủng tộc, bây giờ chúng ta đối thương tộc sai phái tới sứ giả ra tay. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, sứ giả mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho thương tộc khẳng định tức giận, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày mai thương tộc chính sứ sẽ đối với Đại Chu phát ra mãnh liệt khiển trách, ảnh hưởng này lấy nhân tộc cùng thương tộc hai tộc hòa bình. Trần Vương đặt chén trà xuống nói, ngươi là ý kiến gì? Trần Nhân Mai hồi đáp, phóng thích thương tộc sứ giả, đối động thủ người hỏi tội, nhờ vào đó hòa hoãn song phương quan hệ, giảm xuống chuyện này ảnh hưởng. Muốn là xử lý không tốt, ảnh hưởng này không chỉ là thương tộc, mà chính là vạn tộc đối ta nhân tộc cách nhìn, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trần Vương lạnh nhạt thổi thổi trà tán phát nhiệt khí, không thèm để ý mở miệng nói, vừa mới Trần Hầu phái người bẩm cáo qua, thương tộc sứ giả mạo hiểm mưu sát linh tộc sứ đoàn, chuyện này mới là càng thêm ác liệt sự tình. Thương tộc cố ý sát hại linh tộc sứ đoàn, tốt giá họa cho chúng ta nhân tộc, cái này thương tộc hiềm nghi quá lớn. Bây giờ không phải đối thương tộc sứ giả ra tay, mà chính là tạm thời bắt giữ người hiềm nghi, muốn là đi qua chúng ta kiểm tra thực hư về sau, linh tộc sứ đoàn tử vong cùng hắn không có quan hệ, như vậy tự nhiên sẽ tha cho hắn. Trần Nhân Mai nhướng mày, thanh âm không khỏi cất cao ba phần nói, đối nhất tộc sứ giả động thủ, coi như là lý do như vậy cũng không đầy đủ. Không có bằng chứng, làm sao có thể đối nhất tộc sứ giả xuất thủ? Muốn là người người như thế, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Trần Nhân Mai nhìn chăm chú lên trước mặt không nhúc nhích Trần Vương, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng khí nóng, ngày xưa Trần Vương anh minh thần võ, xuất lĩnh Lục Phiến Môn liền phá đại án, thưởng phạt phân minh, trong mắt không cho phép hạt cát. Đậu Trường Sinh cử động như vậy, sớm liền trực tiếp đối Đậu Trường Sinh ra tay, đem Đậu Trường Sinh bắt luận tội, không có chứng minh thực tế thì đối nhất tộc sứ giả ra tay, ảnh hưởng quá ác liệt. Làm không cẩn thận sẽ dẫn phát thương tộc đối với nhân tộc tuyên chiến, để nhân tộc lại tăng thêm một vị địch nhân. Dù sao người sứ giả kia tự thân không trọng yếu, trọng yếu là thân phận, đối phương đại biểu cho thương tộc. Trần Nhân Mai thở dốc thô trọng, sau cùng sinh sinh ngăn chặn lại trách cứ lời nói, oán giận hất lên ống tay áo, trực tiếp sải bước rời đi. Trần Vương uống nước trà, đối với tình cảnh này căn bản không thèm để ý, cái tay còn lại phía trên Phật châu, một mực chưa từng đình chỉ vê động. Nhìn chăm chú lên Trần Nhân Mai bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, Trần Vương ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Chính vào đoạt đích chi tranh thời kỳ mấu chốt. Đậu Trường Sinh nhập thần đô, nhất định phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng Trần Vương không ngờ tới, sự tình tới nhanh như vậy, cũng hung mãnh như vậy. Linh tộc sứ đoàn tử vong án kiện, muốn chỉ là cái này một vụ án, như vậy còn chưa tính, nhưng bây giờ đem thương tộc sứ giả dính líu vào, Đậu Trường Sinh kiếm chỉ mục tiêu, liền đã không cần nói cũng biết. Lễ bộ. Lễ bộ trưởng quản lễ nhạc cùng quan hệ ngoại giao. Vân vân. Liên quan đến thương tộc sứ giả mưu sát linh tộc sứ đoàn, chuyện này thì ác liệt lên, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn, dù sao bất luận là linh tộc cùng thương tộc, có thể toàn bộ đều là đứng hàng thập đại chủng tộc. Đây đã là lễ bộ thất trách, nếu là có lấy chứng cớ xác thực về sau, như vậy lễ bộ khẳng định phải ra chuyện. Chính vị các thần bên trong, chính sự đường độc chiếm ba tôn ghế. Mà chính sự đường trọng yếu tạo thành, cũng là lễ bộ, lại bộ, hộ bộ. Lễ bộ thế nhưng là chính sự đường trọng yếu ba cái trụ cột, mà lại chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, lễ bộ trưởng quản lễ nghi, đích thứ chi phân, đây chính là lễ bộ quyết định. Thái tử làm trưởng tử, vì đông cung chi chủ, quốc chi trữ quân. Tại thánh nhân thất đức thời điểm, hoàng tử tranh đoạt hoàng vị thời kỳ, lễ bộ tất nhiên là muốn đứng tại thái tử một phương, bất luận là ai tại lễ bộ thượng thư vị trí, cho dù là một con chó, cũng chỉ là cái này một lựa chọn. Lễ bộ nào dám chống đỡ Tấn Vương, cái kia chính là trưởng ấu không phân, tự thân chỗ dựa tại đất thế cơ sở thì sụp đổ, còn có mặt mũi nào đặt trước chế lễ nghi, thủ tính khắp thiên hạ. Thật sự là hạ một bàn đại cờ. Trần Vương vê động Phật Châu động tác, cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại, vị này hậu bối mang đến cho mình quá nhiều kinh hỉ. Ngày xưa ra kinh, bừa bãi vô danh. Bây giờ về thần đô, danh mãn thiên hạ, mang theo đại thế mà về. Nhất định là muốn làm một phen đại sự. Trần Vương rất hài lòng, vị này hậu bối đổ tính chất cực lớn, lần này làm sự tình, thị phi thành tức tử. Muốn là không thể đem thương tộc sứ giả tội danh định, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này không lưu lại cho mình đường lui cách làm, có thể nói là càng ngày càng ít, bây giờ thiên hạ này, thực lực càng mạnh về sau, lại là càng tiếc mệnh, nguyên một đám sẽ không làm cực đoan như vậy sự tình, đến một trận sống mái một trận chiến. Trần Nhân Mai là thái tử đảng, cho nên khi biết Đậu Trường Sinh kiếm chỉ lễ bộ về sau, lại là lập tức ngồi không yên, muốn bắt lại Đậu Trường Sinh, lắng lại lần này phong ba. Bây giờ bị chính mình phủ quyết về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Lục Phiến Môn nơi này áp lực không có, nhưng trên triều đình áp lực sẽ không nhỏ, ngày mai khẳng định sẽ bị thái tử đảng vây công. Ngày mai tảo triều khẳng định kịch liệt, cái này nhất định là thái tử đảng cùng Tấn Vương đảng va chạm. Lần này chủ yếu tranh chấp, cũng là thương tộc phải chăng vô tội. Loại đại án này, ngụy tạo chứng cứ có thể không làm được, đến xuất ra chứng cớ xác thực, dù sao cái này không chỉ là muốn thiên hạ tin phục, cũng muốn vạn tộc tin phục. Trần Vương ánh mắt thâm thẳm, thật sự là chờ mong a. Cái này thần đô loạn tượng, ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh, liền đã càng thêm kịch liệt. Bây giờ liền thần ma đều cuốn vào. Trần Vương vê động Phật Châu, mình đã có một thời gian không có lên hướng, ngày mai xem ra là phải đi. Trận này bộ phim không cho bỏ lỡ. Chương 276, không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng. Vạn vật bắt đầu khôi phục, giữa thiên địa đang từ từ bắt đầu ồn ào lên. Mà Thái Hòa Điện bên trong, văn võ bá quan đã mỗi người tay cầm hốt bản, chính xin đợi lấy thánh nhân đến. Trần Vương thân mang áo mãng bào, bệ vệ ngồi ngay ngắn ghế thái sư phía trên, một cái tay phía trên quấn quanh lấy Phật Châu, lúc này đang không ngừng vê động Phật Châu đụng lẫn nhau thanh âm, cho dù là cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với võ đạo có thành tựu mọi người mà nói, lại là cực kỳ rõ ràng. Không ít người ngước mắt nhìn dưới mí mắt rũ xuống, mấp máy con ngươi, không ngừng vê động Phật Châu Trần Vương, không ít người hiện ra thần sắc khác thường. Từ Trường Thanh ngồi tại trên ghế bành, thần sắc nghiêm túc một mảnh, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn chăm chú lên văn võ bá quan thần thái, sau cùng ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Khai Thái. Dương Khai Thái chính ngồi ngay ngắn Từ Trường Thanh bên cạnh thân, đối phương là thứ phụ, ở bên trong trong các gần với chính mình. Nhất là tại Phiêu Kỵ tướng quân bị cách chức, năm quân đô hộ phủ bên trong lại không kiềm chế, bây giờ đã là nhất gia độc đại. Dương Khai Thái lúc này cùi chỏ chống ghế thái sư tay vịn, ngón tay chính nhẹ nhàng nhu động lên huyệt thái dương, một bộ mắt buồn ngủ mông lung, ngẫu nhiên ngáp, không có tỉnh ngủ tư thái. Đối vào hôm nay muốn bạo phát triều tranh, căn bản không quan tâm chút nào tư thái, nhưng Từ Trường Thanh không dám xem thường đối phương. Tiêu Thiên Hữu vị này Phiêu Kỵ tướng quân khỏe mạnh lúc, có tứ vương bát công một mạch chống đỡ, tại năm quân đô hộ phủ thế lớn, nhưng vị này đại tướng quân vị trí sừng sững bất động, vững vàng đè ép Phiêu Kỵ tướng quân một đầu. Ánh mắt nhìn bế chợp mắt Trần Vương, vị này ở bên trong các bên trong sắp xếp vị thứ ba, làm chính mình cùng đại tướng quân lui ra về sau, vị này thì sẽ trở thành thứ phụ, cũng là quyền cao chức trọng, quyền hành lừng lẫy. Có thể lớn nhất gần một chút năm qua, Trần Vương bắt đầu ăn chay niệm Phật, mọi chuyện không lại quan tâm, ngoại trừ cần thiết đại sự bên ngoài, rất ít mở miệng phát biểu, đối với thiên hạ thờ ơ. Trước kia còn có thể phán đoán ra ý nghĩ của đối phương, bây giờ Trần Vương tâm tư, đã không người có thể suy đoán ra. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía thần sắc như thường lễ bộ thượng thư, Từ Trường Khanh không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, thật sự là thời buổi rối loạn a. Rối loạn tưng bừng hô hoáng, đánh thức Từ Trường Khanh. Không khỏi dương mắt nhìn lên, thân mang miệng phục đeo miệng quan thánh nhân đã đến, ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, văn võ bá quan ngay tại quỳ bái, các thần cũng đứng lên ba bái. Nhưng Từ Trường Khanh chú ý tới, Trần Vương một mực mấp máy ánh mắt, không ngừng vê động Phật Châu, lần này tư thái có thể nói là hạt giữa bầy gà, tuy nhiên quần thần không khắc sắc, nhưng trong nội tâm tuyệt đối là một mảnh xôn xao. Trần Vương gặp thánh không bái, cái này lễ số phía trên cũng không từng thất lễ, đây là nội các các thần đặc quyền. Cho dù là Đại Chu đem thừa tướng chức miễn trừ, thay vào đó là nội các độc đại, nhưng thừa tướng chức truyền thừa ngàn vạn năm, thừa tướng quan chức xong đi trừ, nhưng sức ảnh hưởng lại không phải đơn giản như vậy tiêu trừ. Nội các các thần lại được gọi là tướng công, nhập các bái tướng xâm nhập nhân tâm. Nội các các thần trên triều đình, đều là có chỗ ngồi lấy đó tôn quý, càng là có lấy gặp thánh không bái tư cách, cái này biểu thị lấy song phương địa vị bình đẳng, tiền triều thừa tướng có thể hạn chế hoàng quyền, bây giờ quyền lực phân tán ở nội các, có thể các thần y nguyên địa vị tôn sùng, có địa vị siêu nhiên. Nhưng có năng lực này, không có nghĩa là muốn đi làm. Cho tới nay đều là thủ phụ tại tảo triều, có thể gặp thánh không bái, biểu dương thủ phụ địa vị, tốt nhờ vào đó trong sự quản lý các. Trần Vương phen này tư thái, có thể nói là ngoài dự liệu. Lúc này trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, hôm nay vốn sẽ phải bạo phát triều tranh, nguyên một đám đều vô cùng cẩn thận, sợ cuốn vào, làm không cẩn thận cũng là tịch thu tài sản và giết cả nhà, bây giờ vạn vạn không có dự liệu được, Trần Vương vậy mà dẫn đầu mở thương thứ nhất. Trong lúc nhất thời, trên triều đình chỉ có tiếng hít thở, còn có Trần Vương không ngừng vê động Phật châu thanh âm. Thánh nhân ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, ánh mắt theo chuỗi ngọc trên mũ miệng khe hở, nhìn về phía mấp máy ánh mắt Trần Vương, vị này vừa mới cử động, thật sâu kích thích thánh nhân. Vốn là bởi vì càng nguyên nhiên huyết đang một chuyện, thiên cơ báo hô to thánh nhân thất đức, tông nhân phủ đã mất đi khống chế, lúc này thánh nhân nội tâm cực kỳ mẫn cảm, Trần Vương cử động, đã bị thánh nhân cho rằng là bức thoái vị. Vô thanh thắng hữu thanh, đây là tại nói với chính mình vị này thánh nhân, đã vô dụng, liền trang đều chẳng muốn đi trang. Một đôi mắt nổi lên tơ máu, chuỗi ngọc trên mũ miệng sau con ngươi hiện ra hận ý. Thái Tông cùng Cao Tông, còn có cái kia quốc sư, toàn bộ đều đáng chết, muốn chết một vạn lần. Mình bị hố, càng nguyên nhiên huyết đang là ý nghĩ của bọn hắn, chỉ là mình ủng hộ bọn họ, bây giờ hết thảy hậu quả đều muốn chính mình gánh chịu, mà bọn họ lại là cùng không có chuyện gì người một dạng. Thánh nhân trong lòng tích huyết, rất thù hận mình bị mở heo làm tâm trí mê muội, đến mức chúng như thế thô thiển mưu kế, Thái Tông cùng Cao Tông bọn họ mục đích, từ đầu đến cuối đều là một hòn đá ném hai chim, hoàn thiện càng nguyên nhiên huyết đang đồng thời, cũng là tại nắm giữ chính mình thất đức chứng cứ. Bọn họ tốt nhờ vào đó áp chế chính mình, bắt đầu nắm giữ triều đình, thậm chí là đem chính mình vặn ngã, như lúc này cục diện một dạng, khống chế xuống một vị thượng vị thánh nhân. Chính mình quân lâm thiên hạ mấy chục năm, sớm đã thâm căn cố đế, không phải bọn họ loại này thoái vị thái thượng hoàng có thể so sánh, bọn họ tại trên triều đình sức ảnh hưởng, đã không có bao nhiêu. Nhưng muốn là xuống một vị thánh nhân, uy nghi không hiện, căn cơ nông cạn, chính thích hợp bị bọn họ khống chế. Không thành thành thật thật hợp lý thái thượng hoàng, lại còn hành hạ như thế, thật tốt đại chu, thì bởi vì bọn hắn như thế làm ầm ĩ, cho nên mới sẽ có giáp tử chi loạn, sau cùng quốc vận chỉ có hơn 300 năm, cứ thế mà thiếu đi gần như một nửa. Đây chính là 200 năm tả hữu quốc vận. Thánh nhân trong lòng oán giận, hồn nhiên quên đi chính mình cũng có thể giày vò, lần này cục diện cũng có chính mình một phần công lao ở trong đó. Có việc lên tấu, không có chuyện gì bãi triều. Một câu nói kia, đánh thức quần thần. Một tên thân mang tử bào quan viên, cầm trong tay hốt bản đi ra, đứng tại khu vực trung ương, trước đối thánh nhân hạ bái sau nói, thần lễ bộ tả thị lang Lữ Phương tham lục phiến môn chu tước điện phó điện chủ Đậu Trường Sinh. Một mình đối ngoại tộc sứ giả xuất thủ, trọng thương ngoại tộc sứ giả, một mình cầm tù ngoại tộc sứ giả. Lễ bộ tả thị lang về sau, từng vị thần tử theo thứ tự đi ra, bắt đầu đối Đậu Trường Sinh hạch tội lên, Đậu Trường Sinh giống như chọc tổ ong vò vẽ, bắt đầu là lễ bộ quan viên, nhưng sau đó không lâu những ngành khác quan viên cũng ào ào thượng tấu vạch tội Đậu Trường Sinh. Liếc nhìn lại, không ít thân mang tử bào trọng thần, mà phi pháo đại thần càng nhiều. Lúc này Đậu Trường Sinh có thể nói là người người kêu đánh, ngàn người chỉ trỏ, vạn phu phỉ nhổ, trở thành một tên tội ác tày trời người. Liệt kê ra 9 đầu đại tội, 36 đầu tiểu tội, trong đó không chỉ là thương tộc sứ giả, vẫn còn có phương diện tội danh, một câu nợ cũ nợ mới, bây giờ toàn bộ đều lật ra tới, lúc này muốn cùng một chỗ thanh tẩy. Nhưng hắn tội danh của hắn, chỉ là vật làm nền mà thôi, không đủ rung chuyển một tên trọng thần, thật chính trọng yếu chính là đối thương tộc sứ giả xuất thủ, gây nên nước bạn căm thù. Từ Trường Khanh nhìn phía dưới quan viên, bây giờ đã có một nửa quan viên ra ban vạch tội Đậu Trường Sinh, không phải liệt kê Đậu Trường Sinh tội danh, cũng là tán thành. Tình cảnh này nhìn Từ Trường Khanh đều cực kỳ kinh hãi, nghĩ không ra trong thời gian ngắn ngủi, thái tử đảng đã bành trướng đến loại trình độ này. Không nên nhìn còn có một nửa không động, một nửa căn bản không coi là nhiều. Kỳ thực còn lại nửa dưới bên trong, có các loại tiểu đoàn thể, căn bản sẽ không đồng lòng, có thể một phần tư, liền đã thế lớn, đủ để cho thánh nhân ăn ngủ không yên, ăn không ngon, ngủ không ngon, mà bây giờ lại có một nửa quần thần, đều đã ngã về thái tử. Thủ phụ không dễ làm a, chỉ cần thái tử một ngày không phải thánh nhân, thái tử đảng liền sẽ không sụp đổ, như vậy bọn họ cũng là trên triều đình lớn nhất một thế lực, cho dù là chính mình vị này thủ phụ, đều muốn rơi vào hạ phong. Mà lại vua nào triều thần nấy, mới thánh nhân sau chính mình bài này phụ vị trí, cũng không đảm đương nổi mấy năm, chỉ là một cái quá độ mà thôi, liền muốn thối vị nhượng chức. Từ Trường Khanh giống như dưới chân mọc rễ, lúc này vững vững vàng vàng ngồi ngay thẳng, rất không cam tâm, tuy có ngăn cơn sóng dữ chi tâm, có thể hiện thực tàn khốc không cho phép. Loại này đấu tranh, đến đón lấy cũng là lễ bộ thượng thư tự mình xuất thủ, sau đó một lần hành động đặt vững thắng cục. Nhiều như vậy quần thần thái độ, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp làm trái. Từ Trường Khanh nhìn chăm chú lên đến lễ bộ thượng thư chậm rãi đứng dậy, nhưng một bóng người chặn Từ Trường Khanh ánh mắt, lúc này một bên nhu động lên huyệt Thái Dương đại tướng quân Dương Khai Thái, lại là bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt hổ sắc bén nhìn chăm chú lên quần thần, cười lạnh nói: "Thương tộc sứ giả dính líu sát hại linh tộc sứ đoàn, đây là đại tội, ảnh hưởng cỡ nào ác liệt, các ngươi vậy mà lựa chọn không nhìn, biết đến cho là các ngươi là nhân tộc, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi đều là thương tộc." "Không, thương tộc nuôi chó." Quần thần xôn xao, không ít sắc mặt ửng hồng, hoàn toàn đã phá phòng ngự, mở miệng chỉ Dương Khai Thái, lễ bộ Tả thị Lang Lữ Phương lại mở miệng nói: "Thần vạch tội đại tướng quân làm nhục quần thần." Một câu nói còn chưa dứt lời, Dương Khai Thái liền đã cười lạnh đánh gãy Lữ Phương, lạnh lùng mở miệng nói: "Các ngươi lễ bộ lớn nhất không có quyền lực thượng tấu. Các ngươi lễ bộ phụ trách quan hệ ngoại giao, quản lý ngoại tộc sứ đoàn, linh tộc sứ đoàn tử vong, vốn là các ngươi lễ bộ thất trách, bây giờ thương tộc sứ giả dính líu mưu sát linh tộc sứ đoàn, các ngươi đã không phải là thất trách đơn giản như vậy. Các ngươi không phải phế vật, cái kia chính là có ý khác, lần này như thế cấp bách vạch tội Đậu Trường Sinh, chẳng lẽ Đậu Trường Sinh chạm đến các ngươi chỗ đau, cho nên muốn bãi miễn Đậu Trường Sinh, nhờ vào đó che giấu chân tướng sự thật." Đại tướng quân nói cẩn thận. Lễ bộ thượng thư nhịn không được, lúc này trầm giọng nói. Lễ bộ thượng thư mới vừa vặn mở miệng, một bên hộ bộ thượng thư bình tĩnh nói: "Đại tướng quân tuy nhiên lời nói thô tục một chút, nhưng cũng là có đạo lý. Linh tộc sứ đoàn một án liên quan đến trọng đại, dính đến thương tộc, bọn họ có hiềm nghi, tự nhiên muốn tra một chút, bây giờ sự thật không rõ, thì đối Đậu Trường Sinh kêu đánh kêu giết, cái này chẳng phải là đối tận trung cương vị công tác bất công. Mà lại Đậu Trường Sinh vì nhân tộc anh hùng, nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm người dự bị, làm sao có thể làm vu oan vu hãm sự tình, đối thương tộc sứ giả xuất thủ, nhất định hữu duyên từ. Chúng ta không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ a." Lễ bộ thượng thư lúc này bỗng nhiên quay người, nhìn về phía một bên hộ bộ thượng thư, thất thanh nói: "Lục Thiên Ân, ngươi..." Lễ bộ thượng thư thất thố: "Hai vị bảo trì trung lập các thần, bây giờ vậy mà dẫn đầu biểu lộ thái độ, đây là thạch phá thiên kinh đại sự. Cục thế đã không kiểm soát." Không khỏi nhìn về phía Trần Vương, vị này thái độ cực kỳ trọng yếu. Chương 277, Đậu Trường Sinh quá kinh khủng, thượng. Thái Hòa Điện. Bầu không khí dần dần áp lực cùng quỷ dị. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hướng về Trần Vương hội tụ. Sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú, trong đó tràn ngập đủ loại tâm tư. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, một trận triều tranh vậy mà lại như thế quỷ dị, vốn là nhất định phải được, cảm thấy tất thắng không thể nghi ngờ Thái tử đảng, bây giờ trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nói thầm. Thái tử lúc này thần sắc như thường, nhìn không ra nửa phần tâm tình đến, nhưng che giấu tại ống tay áo hạ thủ chỉ, đã khép lại lên, thật chặt siết chặt nắm đấm, móng tay đã đâm vào trong thịt. Thái tử đã thất thố, cục thế đã muốn là đi khống chế. Nội các chính vị các thần, bây giờ phiêu kỵ tướng quân bị cách chức, đến bây giờ chưa từng có người bổ sung trống chỗ, mà Thiên Công Công thần công giả thạch, còn có Đan Tháp Đan Thánh từ trước đến nay không tham dự triều đình phân tranh. Ba vị này các thần hoàn toàn có thể bỏ qua, còn lại sáu vị các thần bên trong, thủ phụ Từ Trường Khanh sẽ không tùy tiện tỏ thái độ, là khó khăn nhất phỏng đoán. Mà còn lại năm vị các thần bên trong, đã có hai vị chống đỡ Đậu Trường Sinh. Mà lại là thái độ rõ ràng, đây là thái tử trở tay không kịp sự tình, làm nội các thần, đã là đương triều tướng công, bọn họ địa vị cùng quyền hành, đã đến cực hạn. Đối với bọn hắn mà nói, liền xem như thu hoạch được Theo Long chi công, lại có chỗ tốt lớn bao nhiêu, như đại tướng quân Dương Khai Thái, là không thể nào đảm đương thủ phụ, thứ phụ đã là cực hạn. Cho nên các đời đại tướng quân, cũng sẽ không cuốn vào tranh đấu bên trong, còn lại các thần cũng như thế, thu hoạch trải rác mà nỗ lực lại là cực lớn, muốn là đứng đội đứng sai, có thể không chỉ là cách chức đơn giản như vậy, sau đó thanh tẩy có thể là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên đại tướng quân Dương Khai Thái cùng hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân, bây giờ rõ ràng thái độ, được xưng tụng là quỷ dị. Còn lại ba vị các thần bên trong, lễ bộ thượng thư không cần phải nhắc tới, cũng chỉ là Lục Phiến môn thủ Tôn Trần Vương cùng Tông Nhân Phủ Đại Tông Chính. Trong đó Trần Vương thái độ cực kỳ trọng yếu, bế chập mắt Trần Vương, từ từ mở mắt, ánh mắt nửa mở nửa khép, híp mắt lại, giống như tại hội tụ quan mang, ánh mắt nhìn chiến ra vạch tội Đậu Trường Sinh quan viên, trong đó không ít là Lục Phiến môn thành viên. Trong đó Đậu Trường Sinh người lãnh đạo trực tiếp Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai, bất ngờ chính ở trong đó. Trần Vương tiếp tục vê động lên Phật Châu, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đại tư đồ nói không sai, chúng ta không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Bây giờ án kiện chưa từng rõ ràng, liền bắt đầu truy cứu trách nhiệm, thật sự là quá sớm một chút." Trần Vương dừng một chút về sau, mới tiếp tục nói: "Làm sao cũng phải chờ tới án kiện rõ ràng, linh tộc sứ đoàn án kiện cáo phá sau. Đến lúc đó muốn là thương tộc sứ giả là vô tội, như vậy tự nhiên muốn truy cứu trách nhiệm, cho thương tộc một cái công đạo, nhưng muốn là thương tộc làm, như vậy thì muốn đem sự thật hướng vạn tộc công bố. Gan dám giết chết linh tộc sứ đoàn, giá họa chúng ta nhân tộc, cái này thương tộc nhất định phải nghiêm trị. Trần Vương cũng không cùng bùng loãng, trực tiếp lựa chọn chống đỡ, đã có ba vị các thần rõ ràng tỏ thái độ, vốn là mọi người đồng tâm hiệp lực, một bộ đối đầu trường sinh kêu đánh kêu giết quan viên, không ít người đã dao động lên, bọn họ ánh mắt sợ hãi rụt rè, lại là đứng thẳng bất an. Trong đó phần lớn là hộ bộ quan viên cùng lục phiến môn. Thái tử sắc mặt tái nhợt ba phần, cục thế đã sáng tỏ lên, trừ phi là thủ phụ Từ Trường Thanh công khai giúp đỡ chính mình, không phải vậy cục thế không cách nào nghịch chuyển. Nhưng chuyện như vậy là không thể nào, thủ phụ điều hòa âm dương, chính yếu nhất thì là xử lý các vị các thần quan hệ, làm sao có thể tự mình xuống tràng, dạng này đối thủ phụ uy nghiêm là một cái trọng đại đả kích. Lần này thủ phụ là sẽ không tỏ thái độ, đối phương sẽ không tham gia đoạt đích chi tranh. Cùng thái tử hoàn toàn ngược lại chính là Tấn Vương thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng hiện ra vui sướng, không hổ là Đậu Trường Sinh, cái này vừa ra tay, cũng là đánh trúng vào thái tử muốn hại. Lôi kéo Đậu Trường Sinh xuất thủ, nỗ lực lớn hơn nửa đại giới, bây giờ xem ra cũng đáng. Vốn là thế lớn khó trị, đã muốn đem chính mình đánh tan thái tử, tại lần này triều tranh bên trong, biểu hiện thế nhưng là không được hoàn toàn như ý, tuần tự có ba vị tướng công thái độ phản đối, cái này một số thái tử đảng thành viên, sau đó có thể phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Nội các tướng công nhóm, bọn họ không chỉ là đại biểu cho địa vị, cũng đại biểu cho thực lực. Vị nào không phải sức mạnh to lớn gia thân, võ đạo có thành tựu, đại tướng quân Dương Khai Thái cùng Trần Vương Vương Trường Cung, đều là võ đạo nhất phẩm bên trong cường giả, võ đạo nhất phẩm tam cảnh, đều đã đến sau cùng một cảnh, chỗ dựa tại đất võ đạo nhất phẩm đỉnh phong. Hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân, cũng là võ đạo nhất phẩm, ba vị vô thượng tông sư tỏ thái độ, mang tới ảnh hưởng phi thường lớn, cho dù là bọn họ không giúp đỡ chính mình, nhưng lần này đối thái tử thái độ, cũng sẽ ảnh hưởng một nhóm quan viên, bắt đầu lại từ đầu đi hướng trung lập. Thái tử đảng yếu đi, thì đại biểu cho chính mình mạnh. Tấn Vương chú ý tới thái tử ca ca ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đại tông chính, cũng hướng về đại tông chính nhìn qua. Chánh thức có thể phát biểu thái độ sáu vị các thần, bỏ đi ba vị tỏ thái độ đại tướng quân, hộ bộ thượng thư, lục phiến môn thủ tôn, lại đi rơi người trong cuộc lễ bộ thượng thư, cũng chỉ còn lại đại tông chính cùng thủ phụ. Đại tông chính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trầm mặt ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thái sư, lại là không nói một lời, dường như không có chú ý tới thái tử ánh mắt. Tình cảnh này nhìn đến Tấn Vương trong lòng nhất an. Biết là Thái Tông cùng Cao Tông xuất thủ, không phải vậy vị này đại tông chính, khẳng định sẽ chống đỡ thái tử ca ca. Trước mắt một màn này xuất hiện, là nhiều mặt liên hợp kết quả, đại tướng quân Dương Khai Thái cùng hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân cũng không phải người một đường, hai người này có tiền có binh, muốn là đi cùng nhau, sợ là những người khác ngủ không ngon giấc. Chánh thức để bọn hắn liên thủ, là sau lưng lực đẩy. Cầm xuống lễ bộ thượng thư, cái này không chỉ là Tấn Vương muốn làm như thế, cũng là Thái Tông cùng Cao Tông, thậm chí cả thánh nhân tâm nguyện. Lễ bộ từ trước đến nay chống đỡ chính sóc, bọn họ bởi vì lễ pháp mà cường. Tại thánh nhân thất đức lúc, lễ bộ muốn chống đỡ thái tử, đợi đến tân thánh đăng cơ, lễ bộ sẽ là tân thánh lớn nhất trụ cột lớn, là không thể lay động trụ cột. Đây là bọn họ chỗ dựa tại đất thế căn cơ, là tuyệt đối không thể vi phạm. Cái này phạm vào kỵ húy, Thái Tông cùng Cao Tông có lòng khống chế tân thánh, đương nhiên muốn không hy vọng tân thánh căn cơ vững chắc, có lễ bộ cái này lực lượng cường đại. Đây là khống chế tân thánh trở ngại. Mà đối Tấn Vương mà nói, bây giờ lễ bộ là thái tử ca ca trọng yếu nhất kẻ ủng hộ, không đem lễ bộ chướng ngại đẩy ra, chính mình căn bản là không có cách thượng vị. Vì thế dù là tổn hại tương lai căn cơ, đây cũng là sẽ không tiếc. Tấn Vương sẽ không lo trước lo sau, Tấn Vương phân rõ ràng, muốn là mình không cách nào thượng vị, lễ này bộ cùng mình nửa điểm quan hệ không có. Hết thảy chỉ có bốn vị các thần tỏ thái độ, nhưng ba vị chống đỡ Đậu Trường Sinh, cái này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, còn lại nửa dưới quần thần, cũng ào ào mở miệng. Chỉ có một phần nhỏ bất động, nhưng đại bộ phận đều duy trì Đậu Trường Sinh. Thoáng một cái để triều đình cục thế nghịch chuyển, cho dù là bọn họ là số ít, có thể ba vị tướng công tỏ thái độ, đã bẻ gãy khí thế của bọn hắn, cái kia một miệng lòng dạ tháo bỏ xuống, xem xét lại số ít quần thần khí thế như hồng, cục thế rõ ràng sáng tỏ. Từ Trường Khanh nhìn lấy kêu loạn triều đình, trong lòng đã bắt đầu một lần nữa định nghĩa triều đình cục thế, nhìn lấy không ngừng ồn ào triều đình, không khỏi hơi hơi đưa tay, gặp này động tác về sau, tiếng cãi vã dần dần biến mất. Nhìn chăm chú lên tất cả ánh mắt, đều tụ đến, Từ Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, đối với ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên thánh nhân nói, bệ hạ như thế nào nhìn. Thánh nhân mặt không biểu tình, lại là lười đi ngụy trang, bây giờ đã là vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp mở miệng nói, chuyện rất quan trọng, đợi đến án kiện rõ ràng lại nói. Ngoại tộc sứ giả tuần tự ra chuyện, lễ bộ cũng có trách nhiệm, cái này một cái thất trách tội danh là đào thoát không rơi. Thánh nhân tự mình xuống tràng, ánh mắt nhìn chăm chú lên lễ bộ thượng thư Đỗ Bắc Nguyên, mở miệng quát lớn nói, lễ bộ thật sự là để trẫm thất vọng. Ngươi vị này lễ bộ thượng thư. Bệ hạ. Từ Trường Thanh đánh gãy thánh nhân, trầm giọng mở miệng nói, tình thế chưa từng rõ ràng trước, bệ hạ làm sao có thể khinh thường lão thần. Thánh nhân hừ lạnh một tiếng, dời đi ánh mắt, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Từ Trường Khanh trông thấy sắc mặt khó coi Lễ Bộ Thượng Thư, biết đối phương là thật khó, cái này thánh nhân đã không muốn thể diện, không để ý hao tổn tự thân uy tín, cũng phải cùng Lễ Bộ Thượng Thư lưỡng bại câu thương. Nhưng thánh nhân đã thất đức, nơi nào còn có cái gì uy tín danh tiếng, vào đã mẻ không sợ rơi cử động, kỳ thực là làm cho lòng người bên trong khinh thường buồn nôn. Nhất là cái này tổn hại lễ bộ uy nghiêm, cái này bị hao tổn lớn nhất chính là Đại Chu, đây cũng không phải là lưỡng bại câu thương, là tự chém một đao. Cái này Cơ thị nhất tộc, thật sự là khiến người ta không thích. Cái này Đại Chu, Cơ thị nhất tộc thuần túy xem như công cụ, căn bản không có một điểm tình cảm. Thánh nhân trầm mặt một hai, lại mở miệng nói, việc quan hệ linh tộc cùng thương tộc, còn có chúng ta nhân tộc thể diện, nhất định phải điều tra rõ ràng. Án kiện chưa từng tra ra trước, trẫm không hy vọng chuyện hôm nay đang phát sinh. Lễ bộ Tả thị lang Lữ Phương, một lần nữa đi ra nói, bệ hạ. Tra án một chuyện thần không có đáng nghi, nhưng cái này một vụ án cực kỳ trọng yếu, bây giờ thương tộc chính sứ đã liên tiếp trên viết, dính đến thần ma, nhất định phải cho một cái công đạo. Án kiện muốn là trì hoãn lâu ngày, thương tộc cùng linh tộc cùng một chỗ nháo đằng, sẽ ảnh hưởng vạn tộc cùng chúng ta nhân tộc quan hệ. Cho nên Trần Hầu tra án, trong vòng hai ngày nhất định phải có kết quả, cho Đại Chu, cho thương tộc, cho vạn tộc một cái công đạo. Hai ngày. Ngươi cho rằng là nhà chòi đâu, muốn biết kết quả là biết kết quả. Một tên chồng râu dài quan viên, lập tức đối Lữ Phương mở phun, lời nói một chuyển nói, thần cho rằng tra án, năm ngày mới có thể. Không cần năm ngày, ba ngày đầy đủ, thần Lục Phiến Môn Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai, tự xin phụ trách án này, tự mình điều tra thủ phạm thật phía sau màn. Trần Vương nở nụ cười, những người này, phản ứng thật sự là nhanh, mắt thấy không cách nào ngăn cản tra án, như vậy thì tranh thủ tra án quyền chủ đạo, đến lúc đó sự thật như thế nào, còn không phải tùy ý bọn họ mở miệng. Trần Vương trực tiếp đứng dậy, cao giọng mở miệng nói, nói rất hay. Thần sẽ đích thân phụ trách án này, nhất định đem đầu đuôi điều tra rõ ràng. Không cần cái gì ba ngày năm ngày, nửa tháng đầy đủ. Thánh nhân không ngừng đập động lên long ỷ tay vịn, liên tục tán thưởng nói, Trần Vương dũng cảm đảm nhiệm sự tình, trẫm vô cùng yên tâm. Một tháng tra rõ ràng án kiện, thời gian quá cấp bách, thật sự là vất vả Trần Vương. Không được, ba tháng, cũng là có thể. Thái tử rốt cục thất thố. Ánh mắt phun lửa nhìn lấy thánh nhân. Trong lòng mắng to, lão tặc vô sĩ. Thật sự là một điểm da mặt cũng không cần, loại này người thật sự là uổng là thánh nhân. Từ Trường Khanh nhìn không được, ba tháng làm sao có thể. Vạn tộc đợi không được, Đại Chu cũng đợi không được, đối với Trần Vương mở miệng nói, một tháng. Muốn là điều tra không rõ. Trần Vương gật đầu nói, tự nhiên là Đậu Trường Sinh vu oan thương tộc, cố ý bốc lên hai tộc phân tranh. Cũng là ta hành sự bất lực, tự nguyện từ nhiệm Lục Phiến Môn thủ tôn, cáo lão về quê, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Trần Vương ánh mắt nhìn Dương Khai Thái cùng Lục Thiên Ân, cảm thụ được hai người nhẹ nhõm rất nhiều, biết câu nói này, thu được bọn họ hữu nghị, chính mình gánh chịu hậu quả, cùng bọn hắn ảnh hưởng liền không lớn. Trần Vương trong lòng hoan hỷ, sự tình thành một nửa, hai vị này đến đón lấy cũng không phải là lực cản. Đến mức quan vị này, vốn là phải bỏ qua, muốn không phải Vô Tướng Vương vô mưu vô trí, chính mình bây giờ đã sớm vứt bỏ quan viên mà đi. Chẳng qua hiện nay thiên thời chính tốt. Cái này một phần cho tiên đế đại lễ, sẽ càng thêm long trọng. Chương 278, Đậu Trường Sinh quá kinh khủng, hạ. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, vạn đạo quang mang xua tan hắc ám, trời bắt đầu dần dần sáng lên. Dưới ánh mặt trời có thể rõ ràng trông thấy, một tòa trang viên đã hơn phân nửa lưu lạc làm phế tích, nhất là đại địa nứt ra, giống như tuét ra một há to mồm, tự trang viên bên trong lan tràn đến nơi xa trên quang đạo. Đạo này vết đao, phía trên tràn ngập một cổ sương lạnh, giống như hàng băng đồng dạng trải rộng trên bùn đất. Nơi xa bụi đất tung bay, một con tuấn mã chạy nhanh đến, bốn vó vung lên nhấc lên bụi đất thật cao vọt lên, một mực xông đến ngoài trang viên, Trần Thần Bộ xoay người ở giữa liền đã tự tuấn mã phía trên rơi xuống. Cũng mặc kệ tiếp tục bay thẳng tuấn mã, sải bước hướng về trong trang viên đi đến, đi thẳng tới một gian hoàn hảo phòng ốc bên ngoài, Trần Thần Bộ tốc độ bắt đầu dần dần giảm bớt, sau cùng mỗi một bước rơi xuống, đều là lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh im ắng. Trần Thần Bộ vừa mới đi đến phòng ốc bên ngoài, vẫn đứng tại cửa ra vào cái khác Quan Tính Nhiên, môi khẽ nhúc nhích, lại là không có âm thanh truyền ra, mở miệng truyền âm nói, đại nhân còn không có dậy đây. Bây giờ ngay tại ngủ yên, nếu là không có gấp chuyện, vẫn là chờ đi. Trần Thần Bộ không khỏi đình chỉ tốc độ, đứng ở ngoài cửa vị trí, vốn là đưa tay hướng về cửa phòng đẩy đi cánh tay, đã cố định tại trong giữa không trung, nhìn lấy một bên Quan Tính Nhiên mở miệng hỏi, ngươi một mực hầu hạ ở chỗ này, đại nhân có thể có dặn dò gì? Quan Tính Nhiên nghe thấy truyền âm về sau, chậm rãi lắc đầu sau truyền âm nói, từ khi hôm qua thần bộ sau khi rời đi, đại nhân trở lại phòng ốc thì an ngủ tiếp, ta một mực đứng ở ngoài cửa hầu hạ, căn bản không có nghe thấy đại nhân đứng dậy động tĩnh. Nghe thấy một câu nói kia, Trần Thần Bộ hiện ra không dám tin ánh mắt. Cái này sao có thể? Một câu nói kia không khỏi muốn thốt ra, nhưng đến bên miệng về sau, lại là trực tiếp nuốt xuống. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, đối Quan Tính Nhiên truyền âm nói, thật không có còn lại chỉ thị sao? Một câu nói kia sau khi nói xong, Trần Thần Bộ vội vàng bổ sung nói, không phải không tin được ngươi, mà chính là chuyện này liên quan đến trọng đại. Quan Tính Nhiên thần sắc đắng chát, truyền âm trả lời nói, hôm qua đối thương tộc sứ giả xuất thủ, chuyện này tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, hôm nay trên triều đình khẳng định sẽ dẫn nổi tranh chấp. Không biết bao nhiêu người đều sẽ đại nhân kêu đánh kêu giết, ta vốn cho rằng buổi sáng đại nhân sẽ lên triều, hoặc là đi tìm kiếm thủ tôn che chở. Ta một mực tùy tùng đứng ở trước cửa, chính là định vì đại nhân hiến một phần lực. Trần Thần Bộ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng truyền âm nói, ngươi nếu biết, tại sao không gọi tỉnh đại nhân, hoặc là nhắc nhở một chút đại nhân, để cho đại nhân có chuẩn bị. Bây giờ đại nhân trở về một ngủ không nổi, đã trì hoãn quá nhiều công phu, bây giờ cái này canh giờ, tảo triều đã bắt đầu, ta chính là phát hiện đại nhân không có đi tảo triều, lúc này mới vội vàng chạy đến, còn tưởng rằng đại nhân chuyện gì xảy ra. Trần Thần Bộ lời nói bắt đầu oán trách lên, có một ít chỉ trích, cho rằng Quan Tính Nhiên làm việc bất lợi, đối với Trần Thần Bộ trách cứ, Quan Tính Nhiên khẽ lắc đầu nói, Thần Bộ nói rất đúng, có thể cái này một ít chuyện, đại nhân chẳng lẽ không biết sao? Quan Tính Nhiên một câu cuối cùng hỏi lại, lập tức đánh trúng vào Trần Thần Bộ muốn hại, để Trần Thần Bộ chỗ có lời nói, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, lập tức đình chỉ truyền âm, không có tiếp tục lại mở miệng. Chính như cùng Quan Tính Nhiên, Đậu Trường Sinh khẳng định biết. Thương tộc sứ giả gì này trọng yếu, đối phương đại biểu cho thương tộc thể diện, cái này liên quan đến lấy hai tộc quan hệ ngoại giao vấn đề, thương tộc cho dù là tiểu tộc, cũng sẽ phát ra kịch liệt kháng nghị, càng thêm không cần nói là thương tộc là đại tộc, trong tộc thần ma số lượng cũng không ít. Ra chuyện này, thương tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, mà trên triều đình cũng sẽ khiến không ít người thù địch, bọn họ bắt đầu đối Đậu Trường Sinh bất mãn, dạng này kịch liệt cách làm, rất dễ dàng gây nên hai tộc quan hệ chuyển biến xấu, nghiêm trọng nhất sẽ phát sinh đại chiến. Hậu quả này là vô cùng nghiêm trọng, dù là thương tộc cùng nhân tộc không có khai chiến, bọn họ cũng sẽ bắt đầu nhằm vào Đậu Trường Sinh, muốn là đối thương tộc sứ giả ra tay vô tội, đằng sau bắt đầu trắng trợn bắt chước, như vậy xem như triệt để loạn quy củ, gây nên vạn tộc cùng nhân tộc trở mặt. Cho nên bất luận cái gì nguyên do, một số người đều cho rằng muốn xử phạt Đậu Trường Sinh, từ đó răng đe. Trần Thần Bộ hôm nay vội vàng chạy đến, cũng là phát hiện Đậu Trường Sinh vậy mà đêm qua cùng buổi sáng, vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác, cho nên Trần Thần Bộ ngồi không yên, bởi vì đối thương tộc sứ giả ra tay, là Trần Thần Bộ dẫn xuống tay trước làm. Vốn cho rằng đây là Đậu Trường Sinh sẽ kháng trụ, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh thờ ơ, cuồn cuộn áp lực thì toàn bộ đều hướng về Trần Thần Bộ đè xuống, vừa mới là trong lòng bối rối, không có đem sự thật nghĩ rõ ràng. Lúc này dần dần tỉnh táo lại, Đậu Trường Sinh một mực bất động, không phải nghĩ mãi mà không rõ, mà là bởi vì Đậu Trường Sinh quá rõ, bất động như núi kết quả, cũng chỉ có hai loại, cái kia chính là trí tuệ vững vàng, hết thảy đều đang nắm giữ. Còn lại một loại kết quả, Trần Thần Bộ luống cuống, càng nghĩ trong lòng càng sợ. Không khỏi cái trán sinh xuất mồ hôi hột, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, lớn nhất loại sau kết quả chính là cái này là mình làm, cùng hắn Đậu Trường Sinh có quan hệ gì. Trần Thần Bộ không khỏi cẩn thận hồi tưởng một lần, lúc ấy trước tiên mở miệng chính là mình, người đầu tiên xuất thủ cũng là mình, phí lỗi là cái thứ hai động thủ, mà Đậu Trường Sinh xuất thủ lúc, cũng là bọn hắn vây công thương tộc sứ giả sao. Muốn thuần túy đùng đẩy trách nhiệm, như vậy có quá nhiều lý do giải thích, nói thí dụ như là trợ giúp đồng liêu. Chính mình tuy nhiên địa vị thấp một chút, không bằng Đậu Trường Sinh hiển hách, nhưng mình là Thanh Long Điện Thần Bộ, mà Đậu Trường Sinh Chu Tước Điện, song phương vẫn chưa có trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Không, không, không. Đậu Trường Sinh không phải là người như thế. Trần Thần Bộ bắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến Đậu Trường Sinh tốt, sau đó lật đổ chính mình xấu nhất suy đoán, nhưng cẩn thận nghĩ một lát, cũng không có phát hiện Đậu Trường Sinh có cái gì tốt. Cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc cũng mới mấy lần, nhưng mỗi một lần Đậu Trường Sinh đều mang đến cho mình rung động, toàn bộ đều không phải là ấn tượng tốt. Trong đó rõ ràng nhất cũng là Tề Châu sự kiện. Ngay từ đầu điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích án, cái kia hung hăng càng quấy tư thái, còn có tiếp sau trảm long, không chút do dự một đao hạ xuống, hoàn toàn không quan tâm, không cân nhắc cái này sẽ khiến cái dạng gì đại giới. Đậu Trường Sinh chính mình là một người ăn no cả nhà không đói bụng, cũng mặc kệ thuộc hạ của mình, đến cùng có thể hay không toàn thân trở ra, ví dụ tương tự cũng có Tây Giang Nguyệt sự kiện, trực tiếp đem Tây Giang kiếm phá liền thịt mang xương cốt nuốt. Hắn khẩu vị một lần sau một lần lớn. Tiêu Viên thảm án tuy nhiên không phải tự mình kinh lịch người, có thể cùng Tấn Vương cùng một chỗ nghênh đón Đậu Trường Sinh thời điểm, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Đại Lương trọng giáp binh, đây chính là lão Lương Vương tân tân khổ khổ để dành tới vốn liếng. Một chi thượng phẩm đạo binh, cứ như vậy rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, cái này một con rể có thể tuyệt không trắng làm, Tiêu thị nhất tộc là vừa bồi phu nhân lại chiếc binh. Trần Thần Bộ càng nghĩ càng trái tim băng giá, bởi vì bất luận là làm sao nhìn, Đậu Trường Sinh đều không phải là người tốt, người trông cậy vào lòng dạ độc ác như vậy, lòng tham không đáy gia hỏa, có thể cho mình kháng sự tình. Vậy đơn giản thì là không thể nào. Cấm. Lần này sợ là cấm. Trần Thần Bộ trong lòng thê lương một mảnh. Đưa tay vỗ trán của mình, một cái bàn tay lực đạo không nhỏ, bột một tiếng, tự trên óc lưu lại đỏ tươi ấn ký. Lúc ấy chính mình sợ là mở heo che tâm. Quan là nghĩ đến thăm dò Đậu Trường Sinh tâm ý, sau đó nhờ vào đó mời tên, lập một chút người thiết lập, soát một chút danh vọng, đồng thời cũng thu hoạch được Đậu Trường Sinh cảm kích, xúc tiến một chút song phương quan hệ. Nhưng hoàn toàn không có nghĩ sâu, Đậu Trường Sinh đó là cái gì người? Hoàn toàn đem chính mình cho nhìn thấu, cái kia chính là cố ý bày cục, tốt chờ đợi mình nhảy xuống. Trần Thần Bộ là hối hận hận chồng chất, lúc ấy Đậu Trường Sinh nhất định là dùng khinh miệt thần thái, cười lạnh nhìn chăm chú lên chính mình, tựa như là đối đãi một cái diễn viên một dạng. Trần Thần Bộ phen này tư thái, lại là thấy choáng quan tính nhiên, không nghĩ ra Trần Thần Bộ đây là đang làm gì, không vượt qua kiểm tra tin không sai cũng không phải ngu xuẩn thế hệ, nhất thời không nghĩ thấu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tuần tự đem Trần Thần Bộ cùng Đậu Trường Sinh liên tưởng, liền đã biết Trần Thần Bộ tâm thái. Hắn ánh mắt hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc, không khỏi lui về phía sau nửa bước, kéo ra cùng Trần Thần Bộ khoảng cách, một bước này lui vô cùng huyền diệu, không chỉ là cùng Trần Thần Bộ có khoảng cách cửa phòng cũng càng xa hơn một số. Việc này liền sợ đi nghĩ lại, cẩn thận nhất phẩm. Quan Tính Nhiên phát hiện rất nhiều việc, đều có thể tìm tới từ chối lý do, hoàn toàn đem chịu tội đều trích ra đi, đó là một chuyện không thể nào, nhưng là Đậu Trường Sinh đã theo chủ mưu, phía dưới hạ xuống đồng lõa, muốn là lại bàn về một luận, như vậy Đậu Trường Sinh cũng chỉ là bảo trì trị an, đây là Lục Phiến Môn trách nhiệm. Nhiều nhất cũng là mạo phạm thương tộc sứ giả, là Trần Thần Bộ động thủ, còn tưởng rằng Trần Thần Bộ đuổi bắt thương tộc sứ giả, là thương tộc sứ giả phạm vào đại án, từ đó trợ giúp đồng lưu thôi. Tâm thật hắc a. Quan Tính Nhiên cũng phát hiện điểm mấu chốt. Trước trước sau sau, Đậu Trường Sinh đều không có trước tiên mở miệng nói đúng thương tộc sứ giả ra tay. Suy nghĩ tiếp thương tộc sứ giả đến, Đậu Trường Sinh thành thành thật thật tiến về ngoài cửa nghênh đón, một bộ một mực cung kính tư thái, chỗ nào giống như là thiết lập ván cục muốn bắt thương tộc sứ giả người. Quan Tính Nhiên dương mắt nhìn về phía Trần Thần Bộ, hơi hơi lắc đầu, gia hỏa này mới là thủ phạm, nhớ đến lúc ấy vị này nói như thế nào rồi. Còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Không cứu nổi. Chờ chết đi. Thật hung ác a. Là không là mình cả nghĩ quá rồi, Quan Tính Nhiên lại phân tích một lần, tương quan manh mối từng cái phân tích, sau cùng cho rằng đây là như sắt thép sự thật. Đậu Trường Sinh lực thi tiểu kế, vị này Trần Thần Bộ thì chính mình vào bẫy, hết thảy đều là đối phương chủ động, mà Đậu Trường Sinh đã đứng ở thế bất bại. Dù sao đêm qua sự tình phát sinh về sau, là tốt nhất thời gian hoạt động, còn có hôm nay tảo triều cũng thế, đây là tranh thủ một đường sinh cơ thời điểm, nhưng Đậu Trường Sinh toàn bộ đều từ bỏ, một mực ngủ đến bây giờ không có tỉnh, ngủ ngon như vậy, ngủ như thế vững vàng. Đây nhất định là có nắm chắc a, cái gì nắm chắc? Đương nhiên là chính mình vô tội. Đến mức Đậu Trường Sinh không biết được vấn đề này nghiêm trọng, nghĩ không ra tìm Trần Vương chờ che chở, thậm chí là liền tảo triều cũng không biết, Quan Tính Nhiên là không tin. Đây chính là âm hiểm xảo trá nổi danh trên đời vô cùng nhân vật, tuổi còn nhỏ liền đem vô thượng tông sư đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân vật kinh khủng. Nhân vật lợi hại như thế, há có thể cái gì không hiểu. Trần Thần Bộ cũng nghĩ đến, sắc mặt trắng bệch một mảnh, lại là cắn răng một cái, sải bước phóng tới thương tộc sứ giả. Linh tộc sứ đoàn một chuyện, tuyệt đối là bọn họ làm. Chương 279, lão Trần thì trông cậy vào ngươi ngăn cơn sóng dữ. Két. Phòng cửa bị đẩy ra. Đậu Trường Sinh đứng tại cửa ra vào, ngáp, duỗi ra lưng mỏi. Cái này ngủ một giấc vô cùng hương. Nhìn lấy cửa Quan Tính Nhiên, đưa tay kêu gọi đối phương nói, hôm nay bữa sáng phong phú điểm. Đậu Trường Sinh ngủ cho ngon, tâm tình tốt. Hôm qua phí tổn tu vi giá trị, đã đem tu vi tăng lên tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, lúc này mới thời gian hơn một năm, Đậu Trường Sinh thành công tự võ đạo cửu phẩm, bò tới võ đạo tứ phẩm cảnh giới, có thể nói là rất không dễ dàng. Cái này một loại tấn thăng tốc độ, được xưng tụng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cho nên tâm tình không phải tốt. Quan Tính Nhiên nhìn lấy tâm tình thật tốt Đậu Trường Sinh, lại là bỗng cảm giác người này làm sao có thể như thế hắc. Quá đạp mã hắc. Quan Tính Nhiên trong lòng phỉ báng một câu, có thể thần thái càng phát cung kính, không dám thất lễ vội vàng rời đi, bắt đầu vì Đậu Trường Sinh chuẩn bị bữa sáng. Đậu Trường Sinh giơ lên một trương ghế thái sư ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu tổng kết một chút tự thân, lần này vận dụng tu vi giá trị đột phá phong hỏa đại kiếp, tính toán là phi thường có lời, bất quá đột phá cũng không triệt để, bây giờ cũng chỉ là luyện khí một đạo đột phá, luyện thể còn chưa từng đột phá. Còn cần phí tổn một khoản tu vi giá trị, mới có thể đem Thương Ngưu Bá thể quyết cũng đột phá tới võ đạo tứ phẩm. Phương diện này ngược lại không gấp, Đậu Trường Sinh muốn trước thích ứng một chút. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, cái này một cảnh giới cũng là đem thần thông hạt giống, hóa thành một tên thần thông, sau đó từ thần thông thai nghén hư tướng. Cái này một cái từ từ quá trình, cũng là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh tu hành. Mà tới được võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, cũng liền đại biểu cho Đậu Trường Sinh phải bỏ qua Cửu U Hàng Sương Quyết, có thể tu hành thần ma võ học ở Diêm La Trấn Ngục Kinh. Bất quá, Diêm La Trấn Ngục Kinh tu hành, muốn nhờ lấy Diêm La Điện mới có thể. Diêm La Điện có thập bát trọng địa ngục, đây là tu hành cửa khẩu, cũng là cực kỳ trọng yếu phụ trợ tu hành hoàn cảnh, thần ma võ học tiến hành tu hành, có thể nói là cực kỳ hà khắc. Bất quá đối với bây giờ Đậu Trường Sinh mà nói, ảnh hưởng lại là không lớn. Cái kia muốn thượng tam phẩm về sau, ngưng tụ Diêm La pháp tướng về sau, mới nhất định phải mượn nhờ Diêm La Điện tiếp tục tu hành. Mà xem như cửu u thần thể, không chỉ là tu hành tốc độ nhanh, cũng có được đánh vỡ trở ngại năng lực, không mượn lấy Diêm La Điện cũng có thể tu hành, có thể không thèm đếm xỉa đến hà khắc tu hành hoàn cảnh, nhưng tu hành tốc độ muốn chậm một chút, muốn là lại có tu vi giá trị phụ trợ, tốc độ sẽ không chậm. Bất quá đối với này Đậu Trường Sinh không hề từ bỏ ý nghĩ, có Âm Cực Tông thành lập Diêm La Điện, còn có cửu U Minh Giáo Động Thiên, hoàn toàn có thể bạch chơi gia tốc tu hành. Đậu Trường Sinh mượn nhờ cái này nhàn rỗi thời gian, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến Diêm La Trấn Ngục Kinh, đến mức môn kia thần thông, chính là một môn phụ trợ thần thông, Đậu Trường Sinh không cần sát phạt thần thông. Các loại tăng cường thực lực thiên phú không ít, bất luận là trời sinh chiến thần vẫn là đao đạo tông sư đều là phi thường mạnh, một môn sát phạt thần thông không cần thiết, cái môn này thần thông có một ít lặp lại, cho nên bây giờ Đậu Trường Sinh dựng dục thần thông, là một tên rất đơn giản, nhưng hiệu quả rất không tệ thần thông. Ẩn nặc. Phối hợp với thiên xà liễm tức thuật, có thể ẩn tàng Đậu Trường Sinh khí tức cùng tu vi. Lúc trước thực lực thấp lúc, rất dễ dàng bị người khám phá nội tình, bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh, lại thêm thiên xà liễm tức thuật cùng thần thông ẩn nặc, muốn xem phá Đậu Trường Sinh nội tình rất khó. Bất quá bởi vì thường xuyên thượng thiên máy báo nguyên nhân, mỗi ngày phía trên từ khóa họp, mỗi một lần đều muốn bị thiên cơ báo bại lộ nội tình, Đậu Trường Sinh thực lực chân thật, còn có thể bị đoán 7-8 phần. Bất quá Đậu Trường Sinh vẫn là đối ẩn giấu thực lực làm không biết mệt, dù sao không thận trọng người, bây giờ mộ phần đều cỏ dài, thậm chí là xương vụn đều hóa không có. Đậu Trường Sinh phân tích lấy ít Diêm La Trấn Ngục Kinh, đợi đến lần này sự kiện sau khi kết thúc, có thời gian nhàn hạ liền bắt đầu tu hành, bây giờ không có tính toán nếm thử, dù sao Đậu Trường Sinh vô cùng bận rộn, mà thần ma võ học cũng là cực kỳ khó có thể tu hành. Đậu Trường Sinh vừa mới ngồi xuống khoảng 3 phút, Quan Tính Nhiên liền đã bưng khay đi trở về. Phía trên có phong phú bữa sáng, mấy cái đồ ăn, còn có cháo, bánh bao nhân thịt các loại, Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, pháp lực tiết ra, to lớn khay lập tại trước mặt mình. Đậu Trường Sinh bắt đầu ăn lên. Không lâu sau ăn no về sau, lau lau rồi một xuống khóe miệng, Đậu Trường Sinh đứng dậy hướng về phòng thẩm vấn đi đến. Cái này phòng thẩm vấn là lâm thời khai mở, rất nhiều thứ đều là lâm thời chế tác, hoặc là theo trong thành vận tới. Làm Đậu Trường Sinh đi vào phòng thẩm vấn lúc, liền phát hiện không chỉ là Đông Phương Thần Bộ cùng Thương Tộc Sứ Giả, Trần Thần Bộ cũng tại phòng thẩm vấn. Chỉ là bây giờ Trần Thần Bộ, giống như một bãi bùn nhão, tê liệt tại trên mặt ghế, sắc mặt một mảnh trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Một bên Đông Phương Thần Bộ, thần sắc cũng là cực kỳ khó coi, một đôi mắt mờ mịt nhìn chăm chú lên Thương Tộc Sứ Giả. Đậu Trường Sinh đem hai người thần thái để ở trong mắt, có một cổ mặt danh kỳ diệu, không khỏi mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Đông Phương Thần Bộ có manh mối sao? Còn có Lão Trần đây là thế nào? Lão Trần thế nào? Một câu nói kia nói ra, Đông Phương Thần Bộ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đậu Trường Sinh trong ánh mắt tràn ngập dị dạng. Xác nhận, lúc này muốn là đem lồng ngực cho đào lên, xuất hiện tuyệt đối là hắc tâm lá gan. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi, chuyên môn cho Lão Trần trên vết thương sát muối à? Triều hội không có bí mật gì để nói. Chánh thức quyết định quốc gia đại sự, từ trước đến nay đều là lớp mẫu giáo tử, trọng thần bí mật hiệp thương, tại trên triều đình phát sinh sự tình, đại đa số đều là lướt qua, bất quá muốn là tại trên triều đình lên tranh luận, cái kia tuyệt đối không phải việc nhỏ. Hôm nay tảo triều phát sinh đi qua, bây giờ đều đã truyền ra, cho dù là Đông Phương Thần Bộ một mực ở vào ngoài thành trang viên, thế nhưng thu được kỹ càng đi qua, trước sau đầu đuôi đều rõ ràng. Lần này tảo triều đối thái tử mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, bị người đánh đòn cảnh cáo. Bản đến khí thế như hồng, thế bất khả kháng thái tử đảng, qua chiến dịch này về sau, không thể nói là không gượng dậy nổi, có thể bao phủ khí tượng cũng là bị ngăn chặn lại. Nội các mấy vị tướng công tỏ thái độ phản đối, còn sót lại đều là trung lập, chánh thức quang minh chính đại ủng hộ cũng chính là lễ bộ thượng thư Đỗ Bắc Nguyên một vị tướng công. Dạng này cục thế để không ít quan viên trong lòng thầm nhủ lên, vốn là rõ ràng cục thế. Lại một lần nữa bắt đầu tràn đầy mê vụ, đã không cách nào phân biệt xem rõ ràng. Toàn bộ đều đối Đậu Trường Sinh kêu đánh kêu giết, nhưng bọn hắn đều không kịp phản ứng đâu, đợi đến hôm nay biết hôm qua trang viên kỹ càng đầu đuôi, thì sẽ biết bọn họ tìm nhầm người. Đông Phương Thần Bộ dương mắt nhìn về phía Trần Thần Bộ, hôm qua Đậu Trường Sinh cũng không có một câu nhắc nhở, hoặc là công khai chỉ thị lời nói, thậm chí là bí mật sâu chuỗi cũng sẽ không có. Tuyệt đối là hoàng mỹ không một tì vết, không có chút nào sơ hở. Không phải vậy vị này Trần Thần Bộ bây giờ cũng sẽ không lần này tư thái. Một tháng tra án kỳ hạn, liền xem như thất bại, cũng là có đường lui, cùng lắm thì cùng Trần Vương cùng một chỗ rời chức không làm, tuyệt đối là tiên thiên bất bại, tánh mạng không lo, cái này một đợt nhìn như không muốn mạng đánh cược một phen. Kỳ thực trả giá đắt cùng ích lợi không thành thăng bằng, ích lợi quá lớn, đại giới quá nhỏ. Thất bại là vị này cổng nồi, muốn là thành công, người nào không biết là Đậu Trường Sinh làm, không có cách nào sự tình cũng là như thế gây rối, thế đạo này hắn đạp mã đen. Cũng chỉ có giống như là Đậu Trường Sinh lòng dạ độc ác như vậy gia hỏa, mới có thể lẫn vào như cá gặp nước, như Trần Thần Bộ thành thật như vậy người, thật sự là nửa bước khó đi. Đông Phương Thần Bộ chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là thương hại. Tại Lục Phiến Môn bên trong pha trộn nhiều năm như vậy, tự thân cũng là có tài hoa, có thể nhiều lần không thể thu hoạch được trọng dụng. Thật vất vả đột phá, xem như hết khổ, trở thành một tên thần bộ, có thể cái này mới thời gian mấy tháng, lại đụng phải dạng này đại án trọng án, một bước rơi vào trong hầm, lần này sợ là bò không lên đây. Đông Phương Thần Bộ trong lòng ưu tư, trong lúc nhất thời ngược lại là không có trả lời Đậu Trường Sinh tra hỏi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy dạng này cục thế, không tệ tâm tình lập tức tiêu tán, Đậu Trường Sinh chỗ nào phán đoán không ra, đối với thương tộc sứ giả thẩm vấn, nhất định là kết quả không tốt. Không cam lòng hỏi, vị này thương tộc sứ giả không biết linh tộc sứ đoàn một chuyện. Đông Phương Thần Bộ lấy lại tinh thần, trọng trọng gật đầu nói, đều đã đem chính mình tối tâm hoạt động đều bàn giao, nhưng đối với linh tộc sứ đoàn một chuyện, lại là cái gì cũng không biết. Cái này không phải là thuộc hạ vô năng, mà chính là vị này thật sự là cái gì cũng không biết. Đông Phương Thần Bộ đến tiếp sau giải thích một câu, sợ Đậu Trường Sinh không tin một dạng, duỗi ra ngón tay chỉ hướng Trần Thần Bộ nói, Trần Thần Bộ cũng tự mình thẩm vấn qua, lấy được kết quả cùng thuộc hạ không khác nhau chút nào. Nói đến thương tộc chính sứ cũng có vấn đề, cái này Thanh Phong là hắn đại đồ đệ, hoàn toàn là chí thân, đã cùng thân sinh nhi tử độc nhất vô nhị, nhưng thương tộc chính sứ vậy mà cũng không nói đến một câu cùng linh tộc sứ đoàn tương quan manh mối tới. Đậu Trường Sinh thần sắc âm trầm xuống, vốn cho rằng bốc lên điểm mạo hiểm cầm xuống thương tộc sứ giả, liền có thể thu hoạch được toàn đầu mối mới, tốt tiếp tục bắt đầu tra được, có thể vạn vạn không có dự liệu được, cái này thương tộc chính sứ là cao quý thần ma, đối đại đồ đệ của mình, vậy mà không có để lộ một chữ. Cùng chỗ tại sứ quán bên trong, cho dù là cách nhau có một chút khoảng cách, có thể thương tộc chính sứ là thần ma, màn đêm buông xuống án kiện phát sinh lúc, thương tộc chính sứ tuyệt đối biết. Thần ma muốn là như thế vô năng, cũng sớm đã chết rồi, cũng không phải là thần ma. Có thể tu thành thượng tam phẩm võ giả, cái nào không có kỳ ngộ, có thuộc về mình gặp gỡ, chứ đừng nói là cao cao tại thượng thần ma. Thanh Phong không biết lời nói, cái kia làm sao có thể khó khăn, vị kia trăng sáng biết đến tỷ lệ cũng không cao, cũng chỉ có thương tộc chính sứ biết, muốn cậy mở miệng của đối phương, Đậu Trường Sinh là không năng lực này. Đậu Trường Sinh hướng về Đông Phương Thần Bộ nhìn qua, cảm thụ được Đậu Trường Sinh ánh mắt, Đông Phương Thần Bộ không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, việc này quá lớn, Đông Phương Thần Bộ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Đậu Trường Sinh không khỏi đưa tay đẩy một cái như bùn nhão xác chết Trần Thần Bộ, mở miệng hỏi thăm nói, lão Trần, đến đón lấy nên làm như thế nào? Ngươi thế nhưng là có thật người có bản lĩnh, bây giờ liền muốn trông cậy vào ngươi ngăn cơn sóng dữ. Trần Thần Bộ theo ngây người, hoang mang lo sợ trong trạng thái thanh tỉnh, nhìn lên trước mặt vị này thần sắc chân thành tha thiết, giọng thành khẩn gia hỏa, một cái tay không khỏi hướng về bên hông chui đao sờ soạn, tại nửa đường thì cứng ngắc ở. Trong đầu hồi tưởng đến Đậu Trường Sinh trảm thương tộc sứ giả một đao. Thật nghĩ bổ hắn, nhưng đánh không lại a. Nghe đại nhân. Chương 280, ngàn năm không có tình thế hỗn loạn. Một nhập thần đô, thế cục này thì loạn. Bản cung dù là lại cao hơn đánh giá Đậu Trường Sinh, bây giờ nhìn đến còn là xem thường Đậu Trường Sinh. Thái tử đứng tại một chỗ trong lầu cát, làm bằng gỗ trên lan can bôi trét lấy một tầng kim sơn, gió mát đối diện quét, cẩm y trường bào bay nhẹ nhẹ, thần sắc có một ít sầu lo. Lúc này mới bao lâu? Đậu Trường Sinh thì nhấc lên thanh thế lớn như vậy, hôm nay tảo triều phát sinh một màn, thái tử bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, trong lòng đều có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Sơ suất. Tự thánh nhân thất đức về sau, chính mình đoạn thời gian gần nhất, thật sự là quá thuận, lục ti trọng thần ào ào lựa chọn đầu nhập vào, thanh thế một ngày lớn hơn một ngày. Chính mình cũng bắt đầu bành trướng, nhất là mấy vị khác hoàng tử, bị chính mình bẻ gãy nghiền nát đánh tan mất hết kế thừa tư cách, toàn bộ đều bị đuổi ra thần đô. Cái này để cho mình đắc chí vừa lòng, bắt đầu thấp xuống cảnh giác. Hôm nay tảo triều phát sinh sự tình, mặc dù là đánh đòn cảnh cáo, nhưng cũng là đánh thức chính mình. Nhiều năm như vậy cẩn thận từng ly từng tí, làm sao sắp đến thành công lúc kiêu ngạo tự mãn, thái tử thổi gió, một canh giờ không nhúc nhích, lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Ngước mắt nhìn một bên hầu hạ thái tử xá nhân bọn người, thái tử nhìn chăm chú đến trên mặt bọn họ sầu lo, hiện ra nụ cười đến, ôn hòa mở miệng giảng đạo, không cần phải lo lắng. Hôm nay tảo triều các vị tướng công phản đối, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Quá tử khí độ rộng rãi, đưa tay ở giữa ống tay áo tại trong gió tung bay bày, cao giọng mở miệng giảng đạo, bọn họ ào ào phản đối, ngược lại bộc lộ ra một việc, đó chính là chúng ta thế lớn. Các vị tướng công ty chức khác biệt, bọn họ đại biểu lập trường cũng khác biệt, lần này có thể đứng chung một chỗ, cái này cho thấy bọn họ đối với chúng ta kiên kỵ, chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có thể áp chế xuống chúng ta. Vốn là đứng tại phía chúng ta đại tông chính, vậy mà trầm mặt chưa từng mở miệng, đây càng là chuyện tốt một kiện. Thái tử nụ cười rực rỡ lên, giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng, bắt đầu cảm nhiễm mọi người, sau cùng ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trong lầu cát, không nhúc nhích, như là pho tượng lễ bộ thượng thư Đỗ Bắc Nguyên, tự thân lên trước mấy bước, đi vào Đỗ Bắc Nguyên bên cạnh, cung kính dò hỏi, Đỗ tướng công ngài nói đại tông chính trầm mặt, đến cùng là bởi vì duyên cớ nào? Đỗ Bắc Nguyên râu tóc hoa râm, bờ môi tương đối đơn bạc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt sáng ngời có thần, lúc này duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, lạnh nhạt mở miệng nói, tông nhân phủ là cao quý đại chu lục ti, nhưng không ngoại giao sự tình, mà chính là quản lý cơ thị tông vương. Bây giờ có thể chỉ huy động đại tông chính, trong thiên hạ chỉ có 4 người. Thái tông, cao tông, thánh nhân, thái tử. Muốn để đại tông chính theo đầu nhập vào thái tử điện hạ, đến trời bỏ thái tử điện hạ ai cũng không giúp, cũng chỉ có thái tông cùng cao tông. Chính như thái tử điện hạ nói, đại tông chính hôm nay thái độ không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, đại tông chính lúc này bại lộ thân phận chân thật, dù sao cũng tốt hơn tại thời khắc mấu chốt phản bội tới tốt lắm. Thái tử thở dài nói, Đỗ tướng công nói nặng, Trang Vương thúc cũng là vì khó, lúc ấy tảo triều phía trên trông thấy Trang Vương thúc thái độ về sau, bản cung liền biết có người bức bách Trang Vương thúc. Không phải vậy lấy Trang Vương thúc làm người, trong lòng hạ quyết tâm, căn bản không có khả năng lựa chọn phản bội. Phải biết Trang Vương thúc đều nguyện ý giúp trợ bản cung giám thị thánh nhân, chỗ nào sẽ còn tam tâm nhị ý, bây giờ khẳng định có lấy lý do vạn bất đắc dĩ. Đại tông chính Trang Vương, nếu thật là phản bội lời nói, hôm nay lựa chọn tốt nhất cũng là chống đỡ thái tử, mà không phải lựa chọn trầm mặc, dạng này có thể tiếp tục xen lẫn trong thái tử đảng nội bộ, hơn nữa còn là hạch tâm tầng thứ, tuyệt đối nắm giữ lấy kỹ càng tình báo. Dạng này người muốn là làm tên khốn kiếp, như vậy hậu quả là phi thường đáng sợ, tuyệt đối có thể làm cho thái tử vạn kiếp bất phục, nhưng hôm nay Trang Vương cách làm, trực tiếp bại lộ chính mình, cái này nhìn như là hỏng chỗ, kỳ thực là chỗ tốt, ngăn cản sạch tai họa ngầm lớn nhất. Trang Vương là tại chống lại, nhờ vào đó ngăn chặn đến tiếp sau bức bách, đi làm một ít vi phạm tâm ý sự tình. Thái tử trong lòng trầm trọng, mất đi Trang Vương chống đỡ, như đoạn một tay, tông nhân phủ cái này lực lượng cường đại, đã rời bỏ thái tử, bất quá tin tức tốt là bất đắc dĩ Trang Vương, khẳng định có thể kiềm chế lại không ít tông nhân phủ lực lượng, sẽ không để cho cái này một cổ lực lượng triệt để ngã về địch nhân. Thái tử ánh mắt nhìn về phía Đỗ Bắc Nguyên, bình thản mở miệng dò hỏi, hôm nay hộ bộ lục tướng công, thay đổi trước kia trung lập, khả năng đầy đủ tranh thủ lại đây. Đỗ Bắc Nguyên trầm mặt một hai về sau, vuốt ve râu dài tiếp tục nói, Lục Thiên Ân cùng ta tương giao mấy chục năm, kỳ vi người ta rõ rõ ràng ràng, tính cách cố chấp, chính là có tiếng ảo tướng công, lần này đột nhiên mở miệng, chứng minh Lục Thiên Ân trong lòng đặt quyết tâm. Là không thể nào tranh thủ lại đây, tuyệt đối sẽ một con đường đi đến đầu. Đỗ Bắc Nguyên lại trầm mặt, một lúc sau tiếp tục nói, Lục Thiên Ân ít có đại chí, muốn bắt chước Á Thánh, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hắn trước kia khắc khổ đọc sách tập võ, hiền minh nổi danh trên đời, ra làm quan sau chữa trị địa phương, quốc thái dân an, thiên hạ ca tụng, từng vì Vĩnh Châu châu mục thời kỳ, trong 10 năm để Vĩnh Châu từ phía dưới châu, tấn thăng làm phía trên châu, thiên hạ thương nhân hội tụ, Vĩnh Châu linh tuyền bố, hoa màn giấy dễ bán thiên hạ. Hắn tại Toánh Thủy hồ bờ, ngẫu nhiên gặp một lão giả nói thoải mái thiên hạ, sau đó mới biết là tiền tài thần mộ danh mà đến, nhiệm kỳ viên mãn sau về thần đô nhập các bái tướng, đảm đương đại tư đồ chức. Hắn là có tiên gấu khát vọng, chỉ cần từ người đứng đầu lui ra đến, nội các bên trong phía trước cũng chính là đại tướng quân cùng Trần Vương. Bọn họ hai vị không phải chính sự đường xuất thân, Lục Thiên Ân thượng vị tỷ lệ cực cao. Ta vốn cho là hắn sẽ một mực bảo trì trung lập, căn bản sẽ không vọng động, đợi đến thái tử điện hạ đăng cơ về sau, từ người đứng đầu dần dần bắt đầu ủy quyền, đương triều đường vững chắc về sau, từ người đứng đầu khẳng định sẽ lựa chọn về hưu, đến lúc đó Lục Thiên Ân sẽ thượng vị. Vô nào triều thần nấy, đối thái tử điện hạ mà nói, tiền kỳ địa vị không có thế trung chuyển, bất luận có lý tưởng gì khát vọng, toàn bộ đều có thể thực hiện. Thái tử xá nhân không khỏi nói, Lục tướng công là thái tông bệ hạ vẫn là cao tông bệ hạ người. Sợ là Lục tướng công là thu được hai vị bệ hạ chống đỡ, lúc này mới có thể một bước lên mây. Đỗ Bắc Nguyên nhướng mày, lại là không thích nói, Lục Thiên Ân có thể đảm đương đại tư đồ, đều là một thân công tích. Cái gì thái tông cùng cao tông người, Lục Thiên Ân nếu là không vui, trực tiếp treo ấn mà đi. Bây giờ xem ra Lục Thiên Ân là không tin thái tử điện hạ, cho rằng có thể ngăn cơn sóng giữ người, là thái tông. Trận tranh đấu này, hạch tâm cũng là hoàng vị, bằng vào ta đối Lục Thiên Ân quen thuộc, chỉ là người đứng đầu vị trí, không đủ để hắn chủ động chống đỡ thái tông. Chánh thức để Lục Thiên Ân quyết định, là thái tông, cao tông, thánh nhân, còn có thái tử điện hạ 4 người bên trong, chỉ có thái tông mới phù hợp Lục Thiên Ân trong lòng minh quân. Thời thế hiện nay, chính là đại thế. Ngàn năm không có loạn cục. Thánh nhân đã thất đức, tựa như cái kia mặt trời lặn một dạng, đã là mặt trời chiều ngã về tây, hoàn toàn đã bị loại. Cao Tông cứ việc tốt hơn một số, nhưng cũng chỉ là buổi chiều ánh sáng, tuy nhiên nhìn như sáng chói nóng rực, nhưng hoàn toàn là kế thừa tiền nhân. Cao Tông chính tiếp nhận Thái Tông ánh chiều tà, bên trên có Tứ Vương Bát Công, dưới có Bách Chiến Duệ Sĩ, Bầy Yêu cúi đầu, Long tộc xưng thần. Phồng hoa tự cẩm, liệt hỏa phanh du, thịnh thế khí tượng vượt qua Thái Tông thời kỳ, có thể ba cái này bên trong, chỉ có Thái Tông là giữa trưa ánh sáng mặt trời thứ nhất nóng rực sáng chói. Đỗ Bắc Nguyên còn lại không có ở nói, đạo lý vô cùng đơn giản, Cao Tông thời kỳ chính là đại chu tốt nhất niên đại, nhưng tất cả những thứ này nơi phát ra, đều là bởi vì Thái Tông mà đến. Thái Tông sinh tại Đại Thương những năm cuối, năm đó Thái Tổ khởi binh đến Hỗn Đồ Vũ Nội, trong đó Thái Tông xuất lực rất nhiều, đại chu giang sơn xã tắc, không ít đều là số lượng lớn đánh xuống, hậu kỳ Long tộc, Yêu tộc, Hồ Mang đều là Thái Tông đánh phục. Bây giờ đại chu thời cuộc khó khăn, muốn có một phen hành động, cũng chỉ có hai con đường, trong đó một đầu cũng là đi quyền thần lộ tuyến, quyền lực tuyệt đối, khống chế thánh nhân, đầu này căn bản đi không thông, cho nên chỉ có thể đi quân thần tương đắc đường. Như vậy bốn người bên trong, Thái Tông biển chữ vàng, cũng đủ để hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Công tích như Thái Tông người, ngàn năm qua chưa từng có một người. Dù là Đỗ Bắc Nguyên xem ra, Thái tử điện hạ như mặt trời mới mọc, chính là xua tan hắc ám, tương lai tiềm lực vô hạn, xa so với Thái Tông đã định hình tới tốt lắm. Dù là công tích không thể vượt qua Thái Tông, cũng không có nhiều như vậy lung ta lung tung tâm tư, cũng không cùng ma tông cùng thần ma có quá nhiều liên lụy, tương lai đáng làm, có phục hưng đại chu hy vọng, mà dù sao chỉ là tiềm lực, không bằng Thái Tông đã làm ra một phen công tích. Đạo lý toàn bộ đều hiểu, nhưng ai để Thái tử điện hạ kinh lịch thiếu, biến số thật sự là quá lớn, kém xa Thái Tông tới ổn định. Lấy chính mình đối Lục Thiên Ân quen thuộc, đối phương khẳng định bởi vậy lựa chọn Thái Tông. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trần Nhân Mai tự trên bậc thang đi ra, đi vào lầu các làm về sau, sau khi hành lễ nói, tới tin tức mới nhất, thương tộc sứ giả Thanh Phong, cũng không biết ngày đó linh tộc sứ đoàn con đường tử vong tác. Trần Nhân Mai dừng một chút về sau, dùng tiếng thông tục miêu tả nói, thương tộc sứ giả căn bản cái gì cũng không biết, Đậu Trường Sinh thì đem đối phương bắt lại, lần này Đậu Trường Sinh ra án manh mối gãy mất. Muốn phá án lời nói, trừ phi là khi tìm thấy toàn đầu mối mới, không phải vậy liền muốn cùng thương tộc chính sứ tiếp xúc. Cái trước không có khả năng, ta vừa mới một lần nữa trải vuốt một lần án tông, cẩn thận hồi tưởng chi tiết, tuyệt đối không có bất luận cái gì manh mối còn sót lại, lần này vụ án làm không chê vào đâu được, ngoại trừ thương tộc nơi đó manh mối bên ngoài, muốn phá án lời nói, không phải 3 năm ngày liền có thể làm được, một tháng mới vừa vặn tốt. Mà lại bây giờ còn có một tin tức, hôm nay Tảo Triều phát sinh đầu đuôi, thương tộc chính sứ đã biết, phát ra nghiêm trọng kháng nghị, đối phương bất mãn đại chu thái độ. Muốn chúng ta cho một cái công đạo, đồng thời nói cho chúng ta biết, cho rằng bọn họ có hiềm nghi, như vậy thì cho chúng ta 5 ngày điều tra. Sau 5 ngày thương tộc chính sứ sẽ chọn rời đi nhân tộc. Hết thảy hậu quả, toàn bộ từ chính chúng ta gánh chịu. Tin tức này không biết vì sao tại thần đô lưu truyền, ta đã điều động bộ khoái cấm đoán truyền bá, thương tộc chính sứ khinh người quá đáng, lại muốn nhờ vào đó bức bách chúng ta. Thái tử gật đầu nói, làm không tệ. Bất quá còn chưa đủ, còn mời Đỗ tướng công phái người đi cùng thương tộc hiệp đàm, 5 ngày không đủ, ít nhất phải 1 tháng, chúng ta sẽ cho bọn hắn một cái công đạo.